Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chú Tâm Tịnh, kính thưa toàn thể các vị trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì trước hết chúng tôi cũng chân thành cảm ơn chú Tâm Tịnh cũng như các vị trong Phật tử trong ban tổ chức và các vị đã trở về đây tham dự đông đủ trong buổi pháp hội này. Kính chúc các vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi đến với các vị, tôi cũng chia sẻ với các vị một vài ý pháp. Rất có thể là những điều này các vị đã được nghe rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta loáng thoáng thôi, chúng ta chưa có tư duy, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta xem cái điều đó nó có một cái điều gì đó chúng ta thấy dường như nó chưa hợp lý với cuộc sống thực tế lắm, hoặc là chúng ta nghĩ tại sao Đức Phật lại nói những điều như vậy. Và cái điều đó thì tôi thấy trong 10 điều tâm niệm thì có một số điều các vị ứng dụng mà tôi thấy nó không hợp lý. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về một số điều này. Trong 10 điều tâm niệm này thật ra là không phải một điều mà Đức Phật nói 10 điều như vậy, mà đây là những điều mà đã được trích lục từ ý Phật. Nó cũng giống như là 14 điều răn của Phật mà các vị từng nghe, thì cái này nó cũng giống như vậy, được trích lại từ ý Phật trong những cái bộ kinh khác nhau. Và người ta đưa ra cho mình những cái câu như thế này để gọn lại cái ý của Phật, để mình dễ ứng dụng và thực tập. Trong số điều này cũng có những điều rất cao siêu, nhưng cũng có những điều rất bình dị. Chứ không phải là 10 điều tâm niệm này nó mang cái nghĩa như là những cái gọi là cái cốt tủy, mà nó đa dạng nằm ở nhiều phương thức khác nhau. Và đôi khi tôi thấy các vị đem ra ứng dụng một số điều mà cảm thấy rằng hơi ép uổng những người Phật tử của chúng ta, là mỗi khi chúng ta có những điều gì cần thưa hỏi, trình bày, hoặc một xíu điều các vị khó chịu cần bày tỏ, thì một số người hay nói cái câu là oan ức không cần bày tỏ. Đó, hay nghe cái câu đó nhất. Hở cái ai giải thích hay là phân bua chuyện gì, cái oan ức không cần bày tỏ. Đó, miệng không bày tỏ mà trong lòng nó sống ầm ĩ trong. Đó, thành ra cái điều này có phải là chúng ta xài đúng hay không? Tại sao có những điều chúng ta cần chia sẻ lý giải để hóa giải một vấn đề, tại sao chúng ta cần phải ngậm miệng như vậy? Có những điều chúng ta kêu rằng không cần bày tỏ để cho mọi việc nó trở nên nó thù hằn, hay là nó thiệt thòi, hay là nó ảnh hưởng đến một con người ghê gớm như vậy. Và để làm được điều này thì phải với ý nghĩa nào? Tôi thấy câu này các vị hay dùng nhất, nhưng mà dùng có được hay không, và dùng có đúng chỗ hay không, và chúng ta có hiểu đúng một vấn đề này không? Nếu chúng ta không hiểu đúng vấn đề thì chúng ta sẽ nghĩ rằng Đức Phật buộc tất cả những người tu sĩ của chúng ta, hay là những người thực hành theo lời Phật dạy, một cách thiệt thòi đau thương bởi những cái sự du oan giá họa, hoặc là những cái sự khôn ngoan ác độc của người khác, để làm hại đi những cái gì, cái cuộc đời của chính mình như vậy, đáng thương như vậy. Nếu chúng ta quan niệm cho đó như một lời Phật dạy khư khư, thì lại là chúng ta ứng dụng nó không hợp lý rồi. Thì không hợp lý chỗ nào? Trong đây tôi từng lời chia sẻ với các vị. Đại khái trước nhất là để chúng tôi đọc 10 điều tâm niệm này. Sau khi đọc ra rồi, chúng ta sẽ phân tích từng điều một. Và trong thời nói chuyện này, thời gian còn lại thì dành cho tất cả các vị hành giả tu học tịnh tu, hoặc là một số vị khác. Nếu chúng ta có những gì cần chia sẻ và trao đổi trong vấn đề học và tu theo Phật Pháp, thì chúng ta cứ việc nêu ra. Còn giờ đây thì tôi trước hết tôi đọc trong 10 điều tâm niệm này, rồi chúng ta sẽ phân tích từng điều một. Điều nào tương đối dễ chúng ta bỏ qua, đó. Còn chúng ta chỉ phân tích sâu vào những điều nào cần hiểu và cần ứng dụng như thế nào cho nó thích hợp với những điều này. 10 điều tâm niệm. Điều thứ nhất: nghĩ đến thân thể thì đường cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sinh. Điều thứ hai: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Điều thứ ba: cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Điều thứ tư: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Điều thứ năm: việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Điều thứ sáu: giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Thứ bảy: với người đừng mong tất cả đều thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Thứ tám: thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu tính. Thứ chín: thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Ở đây Hòa Thượng Trí Quang dịch đó là si mê phải động, nhưng thông thường chúng ta được biết qua là hắc ám tâm trí. Điều thứ 10: oan ức không cần biện bạch, Vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Ở đây là lời dịch của Ngài Trí Quang. Còn một số chỗ khác thì quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán đói kéo dài. Như vậy nó có một sự khác biệt một vài ý trong đây, nhưng mà ý căn bản thì không khác. Như vậy qua lối diễn dịch tùy người để giúp cho chúng ta dễ hiểu, thì trước hết chúng ta cùng phân tích từ điều một để chúng ta nhận ra đây như thế này. Chúng ta không tìm ở đâu ra được trong bất cả bản kinh mà 10 điều Đức Phật dạy như thế này. Đây là sự chắt lọc ý pháp của vô số những điều Đức Phật dạy khác nhau, gom lại thành những cái ý tưởng căn bản cô động thành những điều như thế này. Chứ không phải là Đức Phật dạy từng điều 1 đến điều 10 như thế này với một bản kinh nào đó thì nó không có. Mà đây là chúng ta phải biết. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Cái câu này chúng ta tư duy được không? Hả? Ở đời á, ai có muốn bệnh bệnh không? Không. Nhưng mà khi mà cái câu này chúng ta thấy có cái vẻ hơi vô lý, có phải gì không? Tại sao trên cuộc đời này ai cũng muốn mình khỏe mạnh, ai cũng muốn mình hạnh phúc, an vui? Tại sao mà Đức Phật nói như thế là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh? Ở đây Đức Phật không phải là trù chúng ta như vậy, hay là bảo chúng ta đừng trân trọng những sức khỏe mình đang có. Các vị phải nhớ như vậy. Sức khỏe đối với một con người là điều vô cùng quan trọng. Người ta từng nói rằng một tinh thần minh mẫn trong một thân thể sao? Tráng kiện, đúng như vậy. Nếu cơ thể ai mà mệt mỏi bệnh tật hoặc là thế này thế khác thì sẽ đầu óc sẽ kém minh mẫn, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi ở đây các vị phải biết rằng nếu đứng về góc độ tu tập thì đây là một điều chúng ta phải để ý. Con người thường thường chúng ta đó là khi chúng ta khỏe mạnh đó là chúng ta có một cái sinh lực rất là dồi dào. Vì vậy cho nên đó, khi con người khỏe mạnh chúng ta nghĩ đủ thứ hướng để làm hết. Nếu nghĩ có thể nghĩ tích cực thì chúng ta rất là tốt để thành tựu tích cực. Nhưng bên cạnh đó nếu nghĩ tiêu cực thì chúng ta lại đem tất cả những cái gì sức khỏe một cách chủ quan, chúng ta lại tiêu hao những cái chuyện không đáng. Có những người quá ỷ lại vào sức khỏe của mình cho nên nhậu nhẹt kêu bằng không cần cái gì hết, để phá hoại thân thể của mình, phá hoại sự nghiệp gia đình của mình. Có người ỷ vào sức khỏe của mình cho nên á, thức khuya hay là chơi bời tất cả mọi thứ đều không biết chỗ dừng, như thế. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên ở đây có những khi cần một chút đau bệnh, hay là có những lúc cần bệnh tật để chúng ta giác ngộ được một vấn đề. Ví dụ vừa rồi tôi đi xuống Adelaide, tôi giảng tại Viện Phật Học Xá Lợi Phất ở tại Adelaide. Đó là cái nơi mà được hai vợ chồng của bác sĩ Tâm này thành lập. Thì chuyện mà xảy ra, tại sao bác sĩ Tâm thành lập điều này? Năm nay bác sĩ Tâm chừng 50 mấy tuổi thôi. Nếu nhìn vào thực tế thì sẽ biết được quá khứ của bác sĩ như thế nào. Một con người rất phương phi tráng kiện, mặc dù hôm nay là ung thư phổi đến thời kỳ trót. Cuộc đời của bác sĩ đã trải qua những cái việc là thành công chứ chưa bao giờ thất bại. Và dường như bác sĩ là một người rất có tài năng. Tài về hội họa nè, tài về y học là cái chuyện chuyên môn rồi. Bên cạnh đó còn nhiều tài năng khác nữa. Và con người sống với tính cách là rất là cởi mở, phơi phới với cuộc đời, và không bao giờ biết đến đạo Phật là cái gì. Và chưa bao giờ bác sĩ nghĩ đến trong cuộc đời mình một ngày mình như thế. Rồi đùng một cái bác sĩ trở nên một người bị ung thư phổi. Mọi ước mơ, mọi suy nghĩ, mọi điều gì tan biến hết. Và lúc đó bác sĩ nhờ những người bạn á, cho nghe những bài pháp hoặc nói về vấn đề Phật Pháp. Rồi lúc đó bác sĩ mới có ý quay về và tìm hiểu Phật Pháp. Thì bác sĩ cảm thấy rằng quá muộn đối với cuộc đời của mình. Tôi vô bệnh viện mà nơi bác sĩ đang được điều trị, thì nhìn thấy bác sĩ bây giờ là nói chuyện rất là thiều thào nhưng vẫn còn minh mẫn. Và qua những lời nói chuyện của tôi để giúp cho bác sĩ, thì tôi có nói một câu như thế này. Tôi nói rất là dài, dài theo vấn đề nói người bệnh thôi, chừng 3 phút thôi. Nhưng mà trong đó tôi có nêu như thế này: bác sĩ là một người giác ngộ rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là giác ngộ chân lý về khổ. Lúc này là lúc bác sĩ nhận thấy rằng lời của Đức Phật dạy chân lý về khổ, và bác sĩ cảm thấy là như một điều chân lý không thay đổi được. Và nếu bác sĩ lợi dụng cơ hội này có thể quán chiếu về điều khổ, bác sĩ có thể thoát được khổ. Và tôi nói rằng bác sĩ hãy nhớ rằng bản thân mình rất đau khổ, Nhưng có một cái mà chưa bao giờ khổ, đó là cái biết khổ bác sĩ chưa bao giờ khổ. Hãy dùng cái biết khổ để quán chiếu cái khổ, để tự cứu bản thân mình. Tôi nói rất nhiều ý, nhưng mà trong đó điều này tôi được nhắc. Sau khi tôi nói rồi, bác sĩ khóc. Để nói đến điều đó, để cho chúng ta được suy nghĩ gì? Khi Đức Phật dạy, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Cái câu này nó nhắc cho chúng ta như một lời cảnh báo. Sự thật trên cuộc đời này không ai không bệnh, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tư duy quán chiếu, thứ nhất là khi đối diện với bệnh sẽ là một khổ sai, là một kẻ thù, là một điều rất khó chịu với bản thân chúng ta. Nhưng nếu chúng ta là người có tu học, chúng ta từng đặt ra một vấn đề như thế này: nếu một ngày nào đó tôi bệnh, tôi sẽ làm gì? Thì nếu có được một ý niệm này, đó là một suy nghĩ rất tích cực trong vấn đề học tu của chúng ta. Cho nên ở đây, có những người khi mà được khỏe mạnh, chúng ta lại nghĩ suy nghĩ nó nhiều thứ, nó lại phức tạp lắm. Bản thân tôi cũng kinh nghiệm được điều này. Tôi đã từng giảng với các vị rất là nhiều bài giảng, tôi đã từng nói rằng tôi đã từng sống lại từ cõi chết mà. Ngày xưa có những khi mà tôi nói là mỗi một giấc ngủ của tôi là một nỗi kinh hoàng, giống như là một sự ám ảnh. Tôi từng có một suy nghĩ rằng là không biết sau khi giấc ngủ này mình có còn thức dậy được hay không. Và điều này nó nằm trong một suy tư khi tôi chưa đầy 20 tuổi. Và tôi nghĩ rằng mình làm gì có thể mình sống được tới tuổi 20. Có những lúc tôi suy nghĩ như vậy. Cho nên mỗi một lần ngủ giật mình thức dậy là tôi quảng lên và tôi tự chụp tay mình lấy. Và những lúc chụp tay đó tôi nhéo mình một cái. Là như vậy. Cho nên tôi rất là sợ ngủ. Nhưng mà con người làm sao không ngủ? Nhưng mà ngủ trong hồi hộp, trong lo lắng, trong sợ hãi. Và vì vậy cho nên đi vào trong những giấc ngủ không bao giờ tốt được. Và ngủ cứ giật mình bằng cách kinh hoàng. Và mỗi một lần nhéo mình đau thì mừng một cái là biết rằng mình đã vượt qua được mấy tiếng đồng hồ trong đêm đó. Và những cái chuỗi ngày này nó làm cho tôi suy nghĩ nhiều lắm. Mặc dầu tôi chưa trưởng thành về tri thức, cũng như chưa trưởng thành về cái nhận thức về Phật Pháp, nhưng vì tôi sợ là mình phải chết, vì vậy tin vào Phật Pháp, cho nên lúc đó quyết lòng tu. Và tôi rất là chán học. Tôi nghĩ học làm chi mệt mỏi. Đối diện thực tế khổ đau này, mình cần phải giải quyết gì đó. Cho nên tôi thường có ước muốn là muốn nhập thất và tu hành. Nhưng rồi thời gian của tôi đã vượt qua được những giai đoạn tạm thời như vậy, mà tôi hơi khỏe lại, thì nghĩ rằng nhập thất ổn quá, phải cố mà học chứ, bây giờ còn nhỏ qua nhập thất để làm gì. Rồi những khi mà đối diện với bệnh thì lại suy nghĩ nhập thất. Khi nghĩ nhập thất rồi á, khi khỏe thì muốn chui ra, mà chui ra là chui vô, chui ra. Bao nhiêu lần như vậy. Và suy nghĩ được điều gì? Khi con người của mình đối diện trước sanh tử hay khổ đau, con người của mình tu quyết lòng lắm. Quyết lòng tu lắm. Giống như khi đối diện trước khổ đau, con người chúng ta dễ dàng làm thiện. Mặc dầu vậy đó, có những người giàu có đầy đủ hạnh phúc mà không chịu làm thiện. Đến khi suy sụp tan nát, điều kiện không có mà ham làm thiện, giác ngộ muộn màng. Nhưng mà dầu sao, nhận thức và giác ngộ được điều đó cũng vẫn tốt. Cho nên khi mà ở đây tôi đọc đến câu này ngày xưa, tôi cảm thấy rằng tu hành mà nếu không có bệnh khổ thì đôi khi con người của mình nó sanh nhiều tư tưởng bậy bạ lắm. Con người của mình là như vậy. Cho nên có câu chuyện kể ngày xưa, người ta hay kể là cái anh đó là ảnh bệnh tật hoài, cho nên chán bản thân anh lắm. Vì vậy cho nên ảnh đăng ký đầu quân đi chiến trận. Thì khi ảnh đăng ký đầu quân đi chiến trận thì ảnh á, một lòng là ảnh muốn cho cái kẻ nào đó đâm chém ảnh chết cho rồi đi. Thành ra là giống như là bán mạng cho cái chiến trận như vậy đó. Cho nên khi mà ảnh thấy phiền muộn với cuộc đời, với bản thân, ảnh không có còn á, ước mơ hay là khát vọng gì cho bản thân nhiều. Cho nên là khi mà đi ra chiến trận là ảnh là một người rất là quyết tử. Khi đi chiến trận thì vị tướng mà lãnh đạo cái đoàn quân đó đó, thì thấy anh này ốm yếu bệnh tật, mà sao đi ra đánh trận mà quyết tử, giống như là can đảm, anh dũng, không sợ chết. Thì vì đó đó, sau khi mà chiến trận đã xong rồi, thành công, thì đi về đó là được khao quân ban thưởng. Thì trong đó đó, vị tướng quân mới đề nghị là ban thưởng cho anh này rất là trọng hậu. Và vì anh này là một người lập công lớn, cho nên là triều đình cho ngự y để trị bệnh cho anh này. Sau thời gian được ngự y điều trị bệnh, anh đã khỏe lại. và sau đó rồi anh cũng được chức tước quân hàm đầy đủ điều kiện, cuộc sống hạnh phúc, vợ đẹp con xinh. Thì sau một thời gian đó cái chiến tranh lặp lại, và lần này triều đình cũng là đưa tin ra là để chiêu quân tiếp tục. Và lần đầu tiên á, thì khi lúc nào anh đi chiến trận anh cũng đi ở phía trước hết á, tức là giống như cảm tử quân vậy đó, là lúc nào cũng đi đầu đó. Lần này á, bắt đầu chiêu binh mãi mã lặp lại, thì cũng ra đánh trận, cũng anh đó đó, ngày xưa là một người anh dũng đã từng được ca ngợi của các vị lãnh đạo vậy đó, thì bây giờ cũng anh đó, nhưng mà đi lũi sao á, ai xưng phong hết, ảnh đi lũi lũi sao hoài. Xong chiến trận lặp lại, thì vị tướng quân thấy lạ, một người từng anh hùng, một người từng anh dũng như vậy, một người từng xông qua không chở chết như vậy, mà ngày xưa ốm yếu bệnh tật như mà liều mạng như vậy, tại sao giờ khỏe mạnh ngon lành mà lại đi đằng sau nhát như vậy? Thì lúc đó vị tướng quân cũng xong trận rồi, cũng mời anh lại hỏi: thế này anh, tại sao ngày xưa anh ốm yếu bệnh tật mà anh lúc nào anh cũng xưng phong như một cảm tử quân, anh đi đầu, anh xông pha, anh đánh trận, anh không sợ chết, còn bây giờ khỏe mạnh, đúng ra anh phải làm lại hơn cái đó mới phải chứ? Thì anh này nó mới nói là: thưa tướng quân, ngày xưa đó vì tôi bệnh tật, tôi chán bản thân rồi quá, tôi muốn chết cho rồi đi, cho nên tôi liều mạng cho thằng nào nó lùi tôi một cái cho nó chết cho rồi cho tôi khỏe, còn bây giờ tôi hết bệnh rồi, cuộc sống tôi ngon lạnh vậy đi, chết uổng quá tướng quân. Thì nó qua câu chuyện đó, nó giúp cho chúng ta thấy được điều gì? Con người mình như vậy đó. Cho nên có những lúc, có những cơn bệnh, nó làm cho con người các vị trầm lại và suy tư được nhiều lẽ Phật hơn. Còn cuộc đời của các vị nói chung là quá ư là sung túc và điều kiện tốt quá, thì một lời khuyên chân chính cũng chưa chắc gì thu phục được các vị nữa. Cho nên ở đây, những khi nào mà Đức Phật dạy ở trong điều này, thì các vị thấy rằng đây là kinh nghiệm của người có trí tuệ, người đã từng trải. Cho nên đọc kinh hay đọc sách, chúng ta phải thấy được cái điều này là có những cái kinh nghiệm từ xương máu của tất cả mọi người. Và tôi ngày xưa cũng từng thấy mình như vậy. Từng đối diện trước sống chết, thì tu tập chỉ cần giải quyết sanh tử. Nhưng mà khi cuộc sống chết đã trôi qua rồi, thì mình có rất nhiều ước mơ. Mình muốn điều này, mình muốn điều kia, mình muốn làm điều nọ. Nó là như vậy. Thành ra khi mà các vị có sự tu tập ở trong đây, những người, nhất là những người xuất gia, tại sao thời kỳ của Đức Phật là Đức Phật chỉ cho các thầy tỳ kheo ăn ngày có một bữa thôi à, phần lớn là vậy. Và sau này khi phổ biến hơn, chúng ta cần phải ăn chay, hoặc là trong một số thức ăn mà các vị từng cử gọi là hành hẹ, tỏi nén, kiệu á, thì ở đây các vị đừng nghĩ rằng những điều máy móc ở trong vấn đề mà các vị đã từng nghe như một truyền thuyết, cái này nó lại không có đúng. Các vị có những người hiểu lầm á, ăn chay là không được ăn mấy cái này nghe. Cái này ngày xưa bà Thanh Đề pha vô thịt chó đó cho mấy ông thầy ăn rồi đó. Ăn là tội ha. Phải không? Ngày xưa các vị từng nói là khi bà Thanh Đề bà giận mấy ông thầy quá rồi á, bà về bà mần chó ha, bà bỏ nào là hành hẹ, tỏi nén, hương cừ vô đó. Thành ra bây giờ trong này chúng ta không có được ăn, ăn là có tội, đúng không? Tất cả những cái đó là quá hoang đường, hoang đường một cách thậm tệ luôn á. Thật sự với các vị, tất cả những cái điều đó mang tính cách như một cái chuyện cổ tích chơi thì được, một chuyện huyền thoại chơi thì được, mà nếu nói trong đó đó thì cái vấn đề đạo Phật trở nên một cái gì đó mù quáng và mê tín lắm. Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật chúng ta là bậc đại trí, không bao giờ bảo các thầy tỳ kheo hay là cuộc sống của chúng ta một điều gì đó mà gọi là giống như tin vậy đi, làm vậy đi. Nó không có bao giờ có vậy. Cái niềm tin trong đạo Phật nó phải gắn liền với trí tuệ, phải có chánh kiến, phải có sự hiểu biết. Thành ra các vị biết là tại sao trong chùa hay là những người ăn chay, hoặc thậm chí những người đi tu cần phải hạn chế những cái thực phẩm này. Tự thân của nó không có cái gì là tội lỗi cả. Các vị ăn một tấn cũng không có tội nữa. Ai ăn chay mà ăn cái đó, người nào nói có tội đó là sai lầm. Tự thân của củ tỏi cộng hẹ cộng hành, chay hay mặn? Chay. Đó là một loại thực phẩm, thực vật, hoàn toàn là thực vật 100%. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy điều gì? Khi mà Đức Phật cấm lợi dụng như một thức ăn, tại vì trong các loại thực phẩm này nó có tính chất gì? Nó là một loại sinh tinh, kích dục. Nếu chúng ta sử dụng ở một mức độ như một khử mùi á, dầu mỡ đó, thì là chuyện bình thường vì nó quá ít ỏi. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó như một cách thái quá để ăn uống á, thì nó lại là một sự hỗ trợ cho cái tính dục của chúng ta. Vì vậy á, đời sống của một người tu là một người sống độc thân, hoặc thậm chí tất cả các vị cảm thấy rằng bản thân của mình còn rất phiền hà với những thứ mà tập nhiễm tính khí của tình dục thế gian, mà các vị đi tìm những cái này để bồi dưỡng vô, để làm cho con người mình loạn với ý niệm này á, thì rất là phiền hà. Mặc dầu đó là một tính cách rất bẩm sinh của con người, đó là một quy luật, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng muốn tìm được cuộc sống bình an và an lạc, hoặc là chúng ta thấy giữa cuộc đời này chúng ta muốn tìm được cuộc sống cho mình được thanh cao và an lạc, thì tự thân của mình phải biết rằng cái gốc này nó từ đâu, ý niệm này từ đâu, việc này từ đâu, và bản thân chúng ta những tập khí phiền não vô lượng kiếp, chúng ta muốn kiềm chế nó lại còn khó rồi, huống gì là chúng ta tủ vô quá nhiều thứ như vậy thì sao. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng sự ăn uống của những nhà tu đơn giản một phần là vì chúng ta không cần phí sức trong những cái việc mà ăn dư thừa. Hai nữa, ăn dư thừa nó lại không tốt cho đời sống tâm linh của những người sống độc thân. Và những người cư sĩ nào muốn có một đời sống độc thân thì cũng phải, không phải xin lỗi, là muốn sống đời sống cho được an ổn. Dầu là các vị có gia đình, nhưng các vị cũng đừng quá lợi dụng về cái việc này, làm cho mình mệt mỏi và đầu óc của mình kém thông minh. Chúng ta phải như vậy. Và nếu muốn nhận ra được điều này, muốn tư duy, muốn như thế, con người chúng ta phải chọn cho mình một thức ăn thích hợp. Cho nên xem ở đây như một truyền thuyết là sai lầm. Tất cả những cái đó chúng ta phải có suy nghĩ. Cho nên ở chùa ăn này tội ngang, chùa làm này tội ngang này kia. Chúng ta nói tội mà chúng ta không hiểu. Tại sao? Tự thân nó không tội, nhưng mà ăn cái không đúng á, nó dẫn đến cái tội là ở hành động á, ở tư duy á. Còn cái gốc ăn nó không mang cái nghĩa đó. Thành ra vì vậy, chúng ta nghĩ đến thân thể này, nếu một con người nào quá ư là dung bồi cơ thể mình nhiều cái thứ bổ dưỡng mà lại là không bình thường thì lại nguy hiểm. Cho nên tôi đọc một số báo hoặc là thấy một số tin tức trên truyền hình giới thiệu những loại thuốc thế này thế kia, rồi những thức ăn này kia kia nọ. Thật ra các vị là một con người giữa trần gian, chắc vị hãy ngồi tư duy quán chiếu bản thân của mình, mà nếu mình sống một cuộc đời bình thường mình còn thấy mệt mỏi mấy cái thứ này. Cho nên hãy cần tư duy quán chiếu để giúp cho con người của mình có một cái ý niệm cao vời hơn, sáng suốt hơn, tự chủ hơn, vững chãi hơn, là như thế. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy rất là hay, là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Tham dục ở đây có mọi thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham tất cả. Bởi vì khi các vị quá sung sức cơ thể mình thì mình mới có thể ước mơ nhiều thứ, thậm chí trong đó là tranh danh đoạt lợi. Còn những người bệnh hoạn, hay là những người mệt mỏi, hay là những người đã từng chán với cái sự bề bộn này rồi, các vị kêu người ta tranh danh đoạt lợi người ta cũng nản nữa. Nhưng mà nói như vậy không mang cái nghĩa là làm cho con người mình chậm tiến, mà mỗi con người cần phải biết chỗ dừng. Và người ta từng nói rằng nếu người biết dừng lại đúng lúc thì con người không bao giờ suy sụp. Nó là như vậy. Thành ra tự mình biết bản thân mình hơn ai hết, mình biết hơn tất cả mọi người xung quanh, mình tự biết mình là ai, mình với khuynh hướng nào, bản thân như thế nào. Vì vậy cho nên tư duy điều này để tất cả chúng ta đừng có cái gì chúng ta phí phạm một cách quá đáng thì tốt thôi. Như vậy lúc bệnh là cơ hội để giúp chúng ta suy tư được nhiều thứ. Có những lúc chúng ta yếu đi, già đi, mệt đi, hoặc thậm chí chúng ta bị một tai nạn, thì tất cả những lúc đó chúng ta hay ngồi lại suy nghĩ lắm. Con người của mình lúc mà bình thường đầy đủ hết, khỏe mạnh, bàng hoàng, thì ít bao giờ chúng ta nghĩ ra được những cái điều mà chúng ta cho mình là sai lắm. Nhưng mà khi tai nạn hoặc đau khổ đến thì chúng ta kết tội mình từng điều một mà ngày xưa mình đã từng bỏ qua. Ngày xưa mình thấy nó là chuyện thường, ai nói vậy mà không tin, ai nói vậy mà không chịu. Nhưng mà khi mình bệnh khổ tới, cái mình ngồi mình móc ra hết, cái này chắc đúng nè, cái này chắc đúng nè, tại sao mình bỏ qua vậy nè, nè, có phải vậy không? Có phải không? Chắc có rồi mới cười đấy chứ vậy. Nó vậy đó. Đó, chính xác luôn. Vậy mà hồi lúc khỏe người ta kêu vậy mà không chịu, để nhận ra để làm không chịu. Tới bây giờ đau khổ rồi mới nhận ra. Nhưng mà dầu sao muộn màng vẫn tốt hơn không. Thì ở đây là một cái điều mà giúp cho chúng ta tư duy như vậy. Điều thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Chúng ta thấy cái điều này có không? Ai mà thành đạt hoài đó là người đó hơi ngạo mạn, nó ngộ vậy đó. Hoặc là người nào rất là dễ thành công thì người đó hay kiêu mạn. Cho nên ở trong câu là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Cái điều này á, hoạn nạn là chỉ cho những điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời. Có thể là mất sự nghiệp, hay là mất của, hay là nhà trái, hay là thất tình, hay là gia đình tan vỡ, hay là con hư, hoặc là tử nạn. Tất cả những cái đó người ta đều gọi là hoạn nạn hết. Người xưa từng dạy một câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu là chỗ này. Nếu một cuộc đời chúng ta cứ phẳng lặng trôi qua hoài thì ít bao giờ chúng ta nhận ra được những cái sự thực về khổ. Nhưng mà chắc gì trên cuộc đời phàm phu của chúng ta làm gì có điều đó. Tôi nhớ ngày xưa Nguyễn Bính có nói một câu là đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Có nghĩa là cái câu mà đường êm quá ai đi mà nhớ nó là như vậy. Nếu cuộc đời cứ thông thoáng bình thường, tất cả mọi thứ người ta trải thảm qua cho mình đi một cách bình thường như vậy, thì không bao giờ chúng ta biết được cạm bẫy xung quanh nó là gì. Và vì vậy cho nên con người chúng ta hay ỷ lại và rất khó đề phòng chỗ này. Cho nên vì vậy hoạn nạn là một điều giúp chúng ta nhận ra được cái bản lĩnh của mình hơn. Nếu mình sống trong cuộc đời mỗi việc đều tốt đẹp á, thì con người mình trở nên yếu đuối. Sự thật với các vị như vậy. Bây giờ mình nhìn lại nền kinh tế của nước Mỹ đi. Hơn một năm qua khi nền kinh tế của nước Mỹ suy sụp, khoảng 2 năm rồi, thì chúng ta thấy rằng người Mỹ điêu đứng rất là nhiều, người Mỹ đi tìm cái chết rất nhiều. Và bên cạnh đó có những người hoảng loạn tiêu cực và làm những cái chuyện mà gọi là như một tội phạm rất là nhiều. Tại sao như vậy? Tại người Mỹ quá tự tin cho chính mình. Tức là sống ngày nay không cần biết ngày mai, làm bao nhiêu là đi chơi, du lịch, vui chơi, thoải mái, tất cả mọi thứ. Tại vì công ăn việc làm của họ là lúc nào cũng vậy. Nếu họ đi vào công sở là đi ra là có tiền. Họ không nghĩ rằng một ngày nào đó là bây giờ muốn tìm một việc làm cũng không có. Và khi bây giờ cái vấn đề đó, mọi thứ an sinh xã hội đó, thì nó lại là cấp phát một cách giới hạn đi. Và tiêu chuẩn mức độ sống của họ đã quá cao rồi, nhu cầu quá cao rồi. Cho nên khi gặp những điều này họ hụt hẳn liền, họ chới giới liền, họ bất mãn liền, mất niềm tin vào cuộc sống liền. Tại sao người Việt chúng ta qua bển lại sống được? Ở chỗ là chúng ta đã từng đau khổ, chúng ta từng nghèo nàn, chúng ta từng thiếu thốn. Cho nên con người chúng ta sống lúc nào cũng biết ngày mai và biết tích lũy, hay là thế này thế khác và biết dừng lại. Phần lớn chúng ta là như vậy. Cho nên khi bất đắc dĩ xảy ra, người Mỹ có thể chết nhưng mà người Việt không có chết. Cái này là sự thật. Cho nên tôi từng cho thí dụ các vị như thế này. Tôi nói hai đứa con, một người con nhà giàu, một người con nhà nghèo. Một người con nhà giàu á thì ăn sung mặc sướng, có người đúc, có người hầu ha. En cái là hai ba bác sĩ ha, rồi tất cả mọi thứ, đi học thì tiền bạc xe đón xe đưa. Còn người nghèo á thì con cái cứ thả bê bối như vậy, đôi khi cào đất rồi bỏ miệng tùm lum tà la như vậy ha, muỗi gì chảy lòng thòng quẹt qua quẹt lại như vậy. Ngày xưa tôi cũng từng như vậy đó. Chúng ta thấy như vậy và tôi từng hỏi như thế này. Hai đứa trẻ như vậy nhưng mà cùng một hoàn cảnh xảy ra là sự đói kém hoặc tai nạn gì đó để xảy ra là không có điều kiện để chăm sóc cho mình. Trong hai đứa này đứa nào chết trước? Người giàu chết trước. Cái này để nói cho chúng ta điều gì? Một đứa trẻ đó, chúng ta thấy con chúng ta đó, đụng miếng đất chúng ta ẹ con, dơ con, hoặc là lúc nào cũng mang giày cho nó, lúc nào cũng trải thảm cho nó, tất cả mọi thứ xịt mũi rồi cho nó, bảo vệ rất là kỹ càng, nhưng mà nó bệnh hoài, phải không? Mà tại sao mà đứa kia nó cứ bò dưới đất, nó lượm đất rồi nó ăn, thậm chí nó sống hơi bẩn mà sao nó không bệnh? Chúng ta thấy cái điều này á, không phải nói là trời xanh voi xanh cỏ đâu. Cái đó cũng một phần, nhưng một phần là nhờ cái gì? Cái sức đề kháng. Tức là nếu chúng ta quá chăm sóc cho một đứa con của mình hay là thậm chí bản thân mình, thì cái sức đề kháng mình cứ yếu dần đi. Còn cái đứa kia đó, nó tự đủ sức đề kháng với môi trường thời tiết lạnh lẽo. Chúng ta phải để ý chỗ này. Cho nên ở đây, cái nghịch cảnh đó, để nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn mà đôi khi chúng ta không biết. Cho nên con người chúng ta đó, đừng có bao giờ tìm cuộc sống dễ dãi quá. Nếu bất cứ một ai sống trong cuộc đời chỉ tìm một cuộc sống dễ dãi đó, là người đó quá chiều chuộng bản thân mình, thì chính tính chấp ngã người này càng cao, và chính chỗ đó người này càng đau khổ khi gặp bất đắc dĩ. Mà cuộc đời này không bao giờ là một đường phẳng lặng mà không có gai trong và hầm hố. Cho nên các vị nhớ kỹ, sống trong môi trường nào cũng vậy, phải dạy cho con mình biết mặt phải và đồng thời phải biết mặt trái cuộc đời. Đừng đưa con mình một mặt phải của cuộc đời không, cho nó hiểu biết tất cả mọi thứ bằng những cái tiện nghi cao cấp, mà không bao giờ biết rằng mặt trái cuộc đời nó là cái gì. Phải cho con nhận thức rất rõ, đây là mặt phải nha con, đây là mặt trái nha con. Cuộc sống sung túc nha con, phải nhìn lại những cuộc sống người đói kém nha con. Điều kiện này con phải biết rằng hôm nay con khỏe, ngày mai bệnh nha con. Tất cả những cái này phải được biết và cân nhắc một cách rất là kỹ. Chứ bằng không, tất cả chúng ta không có được sự thử thách hay là trải nghiệm như thế này, thì trong cuộc đời này không ai là thượng đế để mọi việc đều được thuận chiều theo ý mình đâu. Rồi đến lúc đó chúng ta rất là đau khổ và chúng ta không có đủ sức để cưỡng lại. Cho nên gian nan là cái điều để giúp cho chúng ta rèn luyện được cái bản lĩnh của mình. Người phụ nữ, người đàn ông đồ cũng vậy, từng làm cha làm mẹ, có những lúc chúng ta cần phải trải qua những gian nan mà chúng ta đứng lên được, chúng ta còn sống được, đứng lên được để làm lại cuộc đời được. Người đó có bản lĩnh. Cho nên tôi có giảng một số bài giảng nào đó, hình như là cái bài lo sợ nỗi ám ảnh con người hay gì, tôi có nói là có những bà mẹ đó bị chồng bỏ từ hồi lúc mà còn trẻ, một bản thân phải nuôi 5-6 đứa con như vậy mà phải đi cài cốc móc mũi để lo. Lớn lên mỗi lần con cái lớn lên có nhà cửa riêng rồi, cuộc sống ổn định rồi, mỗi lần nhắc đến ngày xưa ba mày bỏ tao như vậy vậy đó, tao một mình phải nuôi 5-3 đứa mày, mà nói mà nước mắt chảy vậy. Tôi nói cái gì mà phải chảy. Lúc đó những bà mẹ phải nói như vậy nè: mày nhớ kỹ ngày xưa đó, tao nè, ba mày bỏ tao lúc còn như vậy đó, mà một mình tao đó nuôi 5 đứa mày như thế này, mà ngày nay có nơi ăn trốn ở, học hành ngon lành đàng hoàng. Phải nói bằng cách tự hào như vậy nè, cái đó mới đúng chứ. Tại sao phải khóc? Cái đó không có khóc, phải nói bằng một cách mạnh mẽ và tự hào và tự tin. Làm được như vậy là điều vĩ đại. Đủ bản lĩnh, đủ sức để vượt qua như vậy. Đâu có tủi thân bằng cách đó. Mình tủi như vậy làm cho người kia, người ta khoái trá và bản ngã ta to lên. Ta thấy bỏ mình vậy mình đau khổ. Các vị bỏ người ta mà người ta không đau khổ, các vị tức lắm. Cái đó là sự thật. Các vị nhớ là vậy. Cho nên các vị phải tập cho mình một cái bản lĩnh như vậy. Đôi khi các vị yếu đuối thì cũng tùy theo chỗ, mà có những chỗ các vị yếu đuối các vị trở nên một sự thiệt thòi. Cho nên tùy chỗ mà thể hiện sự yếu đuối của mình. Còn có những cái cần phải bản lĩnh là cần phải bản lĩnh. Các vị đôi khi yếu đuối, các vị không cứu vãn được tình thế, mà các vị còn làm mình mất giá đi. Tại sao lại như vậy? Cho nên ở cuộc đời mình không có cả tin bất cứ điều gì hết. Để tự đặt cho mình một vị trí sống và tự đặt cho mình một bản lĩnh, để thể hiện được rằng không phải lúc nào mình cũng như một cái dây leo hay là dây bồng bông cần phải dựa vào một cái gì đó. Có những lúc mình phải tự đứng lại với chính mình. Cho nên một số bài giảng tôi có nói là yêu ai yêu một nửa là như vậy đó. Để lỡ người ta có rút đi mình còn một nửa để sống không? Lỡ có gì mình giao trọn hết cho người ta, còn người ta rút cái mình không còn, mình chết luôn á. Đó là tôi nói như vậy. Mà cuộc đời cái gì cũng xảy ra các vị. Đừng có tự tin và chủ quan bất cứ điều gì hết. Việc gì cũng vậy, công ăn, việc làm, tình yêu, sự sản, tất cả mọi thứ, thậm chí cuộc đời chúng ta và bản thân của tôi hay là tất cả các vị đều phải nghĩ ra một ngày mai đây hay là một ngày nào đó điều đó nó xảy ra vậy. Cứ đặt cho mình những câu trả lời đi. Tôi đã giảng các vị trong một bài là tập sống đời thích nghi, tôi có nói nhắc hoài như vậy. hãy cho mình trả lời mình tất cả những câu hỏi mà bất đắc dĩ, khó khăn đã xảy ra trong cuộc đời, chúng ta phải làm gì? Đau khổ nhất xảy ra trong cuộc đời, hoặc là vợ ngoại tình, chồng ngoại tình, hay là con hư, hay là bệnh tật, hay là công ăn việc làm thất bại, công danh sự nghiệp không thành, vân vân. Cứ đặt ra mỗi một ngày nào đó tôi bệnh khổ, tai nạn, hay là tôi có thể đối diện với cái chết, tôi sẽ làm gì? Các vị cứ cho hết những câu hỏi và các vị tìm lời Phật dạy để đáp án cho mình những đáp án thông minh và tuyệt vời, rồi bỏ lòng đó. Đó là những vốn liếng và đầy đủ điều kiện để giúp cho chúng ta sống bình an trên cuộc đời này đó. Ai trả lời được hết tất cả những điều đó thì cuộc đời các vị bình an hơn một nửa rồi. Chắc chắn là như vậy. Hãy nhớ như vậy. Đây là một điều rất đơn giản, nhưng mà nó sẽ cứu các vị. Tại vì cuộc đời không ai biết được ngày mai. Cho nên khi ở đây các vị thấy rằng ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn kêu xa nổi dậy. Thật sự một cái điều này, nếu không có điều gì xảy ra đau khổ thì chúng ta hay ngạo báng, kiêu ngạo lắm. Có một ông đó là khoảng 40 tuổi thôi. Ông gặp một vị thầy, đó là thầy giáo thọ của tôi. Mà từ xưa giờ ông không tin bất cứ điều gì. Thậm chí trong đó những lời Phật dạy ông cũng không tin luôn. Ông chỉ nói như thế này. Vì ông bạn bè cho nên ông kêu thầy đó, ông nói là: tôi nói thiệt với thầy, tôi nghe đạo Phật hay nói về khổ khổ, nhưng mà thiệt với thầy, tôi hôm nay là 40 tuổi đời, tôi chưa biết đau khổ là gì. Nói một câu vậy thôi. Thì khi đó vị thầy dạy tôi đó, thầy cũng cười cười thôi, thì thầy cũng không có nói gì. Nhưng mà một hôm đó đó, ông về ông mới sửa điện nhà ông. Khi ông bị điện giật từ trên ghế ông té xuống, cái bị chấn thương sọ não, ông mới liệt nửa thân người. Thì khi đó là bạn bè tình thân, cho nên vị thầy đã mới đến thăm. Thì lúc này ông này không nói được nữa, nằm giống như bán thân bất tội. Thì thầy đến thăm, thầy tính trên đường đi, thầy đã suy nghĩ trong lòng, thầy nói là đến đó sẽ gặp ông và hỏi là: bây giờ ông có biết khổ chưa? Tức là thầy suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà khi đến gặp, thầy mới bước vô nhén màn thăm, thì từ sau ông gặp thầy, ông không nói được mà ông rơi hai hàng nước mắt, chảy hai hàng nước mắt. Lúc đó thầy không bao giờ nói nhắc lại điều gì như thế nữa. Bởi vì thầy nói là đã quá khổ rồi, bây giờ nhắc lại giống như làm tạo gáo nước lạnh vào mặt người ta là không đúng. Cho nên các vị thấy rằng con người của mình, một khi cuộc đời được bình yên, mình không nhận ra, may mắn trên cuộc đời mình có nhiều phước báo. Nhờ phước báo nó sẽ giúp cho mình vượt qua những khổ nạn một cách dễ dàng. Mà có những người cứ là chủ quan. Những người thành đạt trên cuộc đời: tôi thành đạt từ hai bàn tay trắng này, tôi không dựa vào ai hay là kiêu ngạo như thế này thế khác. Mặc dầu do sức, do tài các vị đem ra để xây dựng cuộc đời có đó, nhưng mà các vị đừng ý tài ý tận bằng một cái cách mà chủ quan như vậy. Tất cả mọi người trên cuộc đời này, về mặt đầu não và sức khỏe và trí tuệ, không ai thua ai cả. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng tại sao có người được và có người không? Tại người kia ngu hơn người ta không được, còn mình khôn hơn mình được à? Các vị đừng sai lầm. Chúng ta được hay không, nó dựa vào phước đức, phước báo của chúng ta từ vô lượng kiếp và kiếp này, chứ không phải tự nhiên chúng ta có được đâu. Cho nên ai chủ quan kiêu ngạo với những gì mình có được trong tay mà không có suy tư bằng tâm đức, thì người đó lọt hố và tự mất đức và thất bại là chuyện rất dễ dàng. Cho nên ở đây, khi chúng ta có được những điều gì trên cuộc đời, chúng ta hãy thầm nhủ rằng: may mắn tôi đã làm nhiều phước báo gì đây, gieo duyên làm gì đây mà cuộc đời tôi được như vậy như vậy. Và hãy nhận ra được điều đó, phải khởi từ bi tâm với những người không được và tìm cách tô bồi cái công đức cho chính mình, lúc đó mới đúng. Còn cái này lại tự ngã kiêu xa là tự hại chết mình. Các vị phải thấy được chỗ này. Cho nên ở đây, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn kiêu xa nổi dậy. Nó là những điều để chúng ta quán chiếu và tu tập, nhận ra được những điều để tu tập. Cho nên hoạn nạn là cái điều đó có thể xảy ra hoặc có thể không, hoặc là xảy ra cấp độ nặng và cấp độ nhẹ. Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì chúng ta cũng đừng nên tiếc nuối hay là đau khổ quá đáng, mà chúng ta phải lặp lại trong cuộc đời. Tức là lấy những cái thất bại đó làm kinh nghiệm để nhận thức cho chúng ta một phương thức sống. Và quan trọng nhất, đừng kiêu ngạo, thách thức với cuộc đời. Một khi chúng ta đã được phước báo, cuộc đời bình an lặng lẽ trôi qua. Đừng tự phụ hay là đừng thế này thế khác. Cho nên một cái cô đó ở Canada, lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi chưa về Việt Nam. Cô ở Canada, cô điện qua tôi. Cô nói ngày xưa, con nói thật với thầy á, con thấy mấy cái người đi chùa mà tu học này kia, nói trời ơi cuộc đời thiếu gì, không có đủ thời gian để đi chơi, đi làm việc, đi này đi kia, mắc gì đi vô chùa hoài vậy. Cô nói vậy đó. Cô nói đi vô đó để làm cái gì? Cô bao nhiêu lần cô đi ngang mà cô thấy mấy cái đó, cô mắc cười cho mấy cái người đi chùa lắm. Cô nói với tôi mà. Và khi đau khổ đến á, thì cổ lúc đó cổ mới đi chùa và cổ hiểu là tại sao người ta đi như thế này. Và lúc đó vì một chuyện rất là đặc biệt cho nên cổ có điện hỏi tôi, vì cổ biết ra những bài giảng của tôi. Và tôi chia sẻ với cổ như vậy. Và trước khi cổ nói là, nói thiệt với thầy á, cổ nói trên cuộc đời này mà không có ai đau khổ á, thì không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Đầu tiên cổ gặp tôi cổ nói vậy á. Cô nói, con nói thiệt cái thầy, đời mà không đau khổ không ai đi tìm mấy ông thầy làm gì. Ha, cô nói vậy. Thì tôi nghe thì tôi cũng có thể đoán mò được cái câu chuyện cô muốn nói là cái gì. Cho nên các vị biết rằng có những người rất là chủ quan. Chủ quan dữ lắm. Khi cuộc đời mình được nhiều hạnh phúc quá, hay là được quyền lực, được tiền của, được sắc đẹp, được cái gì đó, chúng ta quên đi tại sao có được điều này. Cho nên á, tất cả tôi đều nói với các vị rồi. Tôi nói là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì có được bằng phước báo thì đều vô thường. Đau khổ bằng nghiệp chướng cũng vô thường. Cái gì xuất phát từ trên phước đức để có hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vô thường. Người ta giữ bền lâu và dài được hay không là tùy cái cách của mình, làm cái phương pháp nào để duy trì được cho nó dài hơn một chút, là cái điều ở khéo léo nơi mỗi người. Còn tất cả mọi thứ, tôi biết rằng cái gì có được từ phước báo là vô thường cả. Giàu, đẹp, hạnh phúc hay là tất cả mọi thứ đều vô thường. Còn tật nguyền, tai nạn, khổ đau cũng vô thường. Nó tồn tại và mất đi khi mình hết nghiệp. Nó là như vậy. Như vậy, tư duy lại cái câu của Đức Phật: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu xa nổi dậy. Là một cái tư duy để giúp chúng ta có một phương thức sống, để suy tư một điều tích cực để chúng ta có một cuộc sống bình an. Điều thứ ba, cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Các vị hiểu câu nào? Đọc lại lần nữa nha, tôi còn không hiểu mà. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Ở trong cái câu này muốn nói như thế này, tức là trong đầu của chúng ta thường thường có cái khuynh hướng rất là lười tư duy. Một cái việc gì khó là chúng ta bỏ liền, hay là suy nghĩ gì đó chúng ta suy nghĩ không ra là bỏ liền. Thông thường là như vậy. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta mà lười tư duy như vậy thì riết cái bộ não chúng ta teo lại, và chúng ta trở nên người kém thông minh. Xin thưa các vị, tôi từng đọc trong một vài cái thông tin mà người ta cho hay về vấn đề là não của con người đó. Một đời người của chúng ta là chúng ta xài có 1/1 triệu những cái tế bào não trong cái não của mình. Một đời người á, bình dân là tất cả mọi người chúng ta chỉ xài có 1/1 triệu tế bào não của mình thôi. Có nghĩa là sau khi chết đi 999.999 gì đó là chúng ta bỏ lại vào trong lòng đất. Như vậy một người tư duy cuộc sống bình thường mà đã như vậy, mà một người lười tư duy nữa thì sao? Thì bỏ nguyên si cái đầu này xuống đất luôn. Có phải vậy không? Bây giờ giống như thế này nè, các vị dễ hình dung. Cái computer á, người ta chế tạo ra đó, ở trong đó nó có hàng trăm ngàn chức năng ở trong đó, để công dụng để xài cho mọi thứ trong đó đó. Chúng ta mua về chỉ biết chơi game à. Nguyên cái tác dụng của computer chỉ để cho chúng ta chơi game không à. Như vậy thì chúng ta chỉ xài được có một chút xíu đó thôi. Còn công dụng của computer hoang phí bao nhiêu nhà bác học để chế tạo ra cho chúng ta, để bỏ hết tất cả. Như vậy để mua cái computer như vậy nó sẽ phí. Như vậy nếu đời người chúng ta mà lười tư duy để rồi, cuối cùng chúng ta bỏ cái bộ óc này lại với cuộc đời một cách nguyên vẹn như vậy, thì chúng ta lại phí nữa. Thành ra các vị nhớ ở một điều là Cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thâu ráo. Trên cuộc đời này, những nhà bác học, những nhà triết học, những nhà toán học, tất cả mọi thứ các vị này tư duy ra được, không ai tự nhiên có được cả. Các vị nhớ kỹ rằng Edison là một nhà khoa học người Mỹ. Ông đã có 1.200 bàn phát minh. Máy quay phim, chụp ảnh, truyền hình, điện đèn hay là micro, điện thoại, tất cả những cái này, không có cái nào mà không có cái sự đóng góp của Edison trong đó. Những dây tóc của các bóng đèn này hoàn toàn trong đó đều có sự đóng góp của ông cả. Quá chăng bây giờ chúng ta hoàn thiện hơn những gì ông đã từng phát minh. Ban đầu là từ ông đó, truyền hình, các cái loại điện thoại, điện đèn, tất cả cái này là từ ông. Nhưng mà có một cái điều lý thú vậy nè. Cái dây tóc của bóng đèn này Edison muốn có được, ông đã đau đầu và đau khổ không biết bao nhiêu ngày tháng vì cái dây tóc bóng đèn này. Ông đã tự đặt ra câu hỏi làm sao để kéo dài được, là dây tóc bóng đèn này phải cháy được cả 1-2 ngàn giờ. Và trong đời ông đã biết bao nhiêu lần tư duy cực khổ để cuối cùng ông tìm ra được cái sợi dây tóc cháy được 40 giờ. Trong đó ông tìm cái gì? Sơ dừa nè, bông giải nè, các cái loại khác nè, thậm chí tóc người nữa. Và ông lấy vô số thứ để ông thử nghiệm làm sao để ông tìm ra được dây tóc bóng đèn. Để cuối cùng ông chế tạo ra được cái bóng đèn có thể đốt lên đến hàng mấy ngàn giờ. Là một cái điều mà ngày đêm tư duy không tưởng. Không thể tưởng tượng nổi những cái điều đó. Như vậy nếu con người chúng ta mà tất cả những sự phát minh này mà nó dễ dàng giống như chúng ta tư duy á, thì ai cũng làm được. Chúng ta thấy nè, Đức Phật chúng ta để tìm ra được một con đường giải thoát giác ngộ này, Đức Phật phải đặt dấu hỏi bao nhiêu lần trên cuộc đời, đúng không? Phải có một cái dấu hỏi. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cứ tìm tất cả mọi thứ dễ dãi và chúng ta rất là lười tư duy á, thì cái đầu của chúng ta càng ngày càng kém thông minh đi. Và bây giờ á, chúng ta lại á, tính dở hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta có computer này, chúng ta có máy tính, thành ra cái đầu chúng ta cộng trừ nhân chia bây giờ rất là dở. Tại vì chúng ta dựa vào máy móc. So với những người ngày xưa tính nhẩm á, mấy cái bà mà đi chợ mà kiểu mà không có bàn tính mà để bán buôn ha, các vị mà tính nhẩm lại các bà đó, tôi thua các vị. Tôi cho các vị học đại học luôn. Các vị học đại học tốt nghiệp về toán học, các vị ra tính tiền mà cộng trừ nhân chia với bà. Bà là người tôi khi học mới lớp 1 à. Nhưng mà tính nhẩm dễ trả tiền, các vị thấy chính xác vô cùng, rất là nhanh. Có phải không? Như vậy thì nếu chúng ta lười tư duy, cái gì cũng dựa vào máy móc, thì cái bộ óc chúng ta còn nguyên dạng. Nguyên dạng ở chỗ là chúng ta không có xài. Cho nên ở đây khi mà cứu xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không có thấu đáo, là không có một người nào giỏi trên thế giới này mà con đường học vấn không trải qua những gian nan và khổ luyện cả. Muốn học được cái gì đó, muốn thành công được cái gì đó, là chúng ta phải biết hỏi tại sao. Những con người biết hỏi tại sao là những con người thường là thông minh và muốn tìm hiểu. Và chính cái chỗ đó người ta mới đào sâu được trong tâm thức của chính mình. Khả năng của tất cả các vị ở đây, tất cả các vị có mặt ở đây, và tôi nói thẳng ra rộng hơn là tất cả mọi người trên thế giới, tự thân của các vị là thần đồng, là thánh nhân, là các bậc minh triết, là những người thông minh. Tất cả chúng ta đều có đủ ở trong cái con người này. Nhưng mà chẳng qua chúng ta không đào luyện, không tạo cái phương tiện, hay là không luyện con người của mình để đạt đến mục đích đó mà thôi. Ai cũng có thầm lặng trong các vị đầy đủ hết á. Thần thông các vị cũng có nữa, thiên tài các vị cũng có nữa. Tôi nói thật, các vị ở trong đây ngồi bao nhiêu người là bao nhiêu vị tiến sĩ đó. Các vị không tin hả? Các vị phải nói như vậy: tất cả chúng tôi đều là tiến sĩ, nhưng mà chẳng qua tôi không học thôi. Có phải vậy không? Câu đó hoàn toàn chính xác. Nếu tôi chịu học tôi sẽ được đến tiến sĩ. Khả năng này nó trong các vị, nhưng mà tại các vị không thích, hoặc là không đúng với sở nguyện của mình, hay là mình cũng không có muốn cực khổ trong cái con đường này. Đại khái là vậy. Cho nên cái quyển mà người ta viết là để trở thành thiên tài, người ta nói câu thế này: Trong tất cả mọi người thiên tài mà gọi là thiên bẩm á, chỉ có 4% thôi. 96% còn lại là sự nỗ lực của tự thân của mỗi người. Như vậy thiên tài ở đâu? Tôi không được 4% thiên tài nhưng mà tôi có 96% nỗ lực đó, đúng không? Tôi cũng sẽ trở thành thiên tài. Mà nếu mà thiên tài này xài có 4% đó mà 96% kia bỏ, trở thành thiên tài nổi không? Không thể nào. Cho nên cái việc học hay là tất cả mọi việc, cái khó, thường thường ta nói câu gì đó, tôi nói này tôi cũng mới nhớ ra được á, cái khó là sao? Hay á, cái hay á, kinh nghiệm á. Cái khó nó ló cái khôn. Chúng ta đừng bỏ qua cái gian khó. Cho nên các vị biết là các nhà văn nè, các nhà thơ nè, những nhà toán học nè, những nhà bác học nè, thường khi phát minh được là những điều giật mình không á. Trước khi ngủ người ta tư duy ngày đêm suy nghĩ vậy. Cho nên á, trong giấc ngủ nhiều khi tình cờ giật mình thức dậy là lấy viết ra ghi. Là như vậy. Có những khi giật mình thức dậy những bài thơ xuất hồn, mà nếu chúng ta không kịp thời ghi, sáng hôm sau tỉnh dậy quên chăng? Có không? Có. Cho nên á, những người nào muốn có những cái xuất thần, nhất là đường văn chương, thì phải có cái bút và cái viết để kế bên mình. Cái đó là vậy đó. Chúng ta tình cờ một ngày nào đó chúng ta gặp một cái gì tự nhiên chúng ta lãng mạn lên à, và những ý tưởng này nó chỉ thoáng qua thôi, không chọt bút mà ghi liền á thì không bao giờ có được. Cho nên cái bí quyết này tôi cũng đã có những bài giảng với các vị bằng những cái xuất thần như thế này. Tôi mà tiếp chuyện với ai mà câu chuyện nào mà hay hay mà tôi nảy ra được cái ý gì đó là xong rồi, là mở máy gõ vô liền, mai mốt nó quên. Cái đó là sự thật như vậy. Tại vì những ý niệm này nó sẽ gợi cho mình được một cái ý gì đó. Câu chuyện này người ta kể một đường nhưng mà mình lại suy tư được một nẻo nào đó. Mà nếu không có câu chuyện này thì lại cái kia không có. Cho nên cái việc mà học để mà gọi là khúc mắc tâm tánh này chỉ có một điều là làm cho con người của mình phải tư duy, động não lên. Và tu học là cũng là một chuyện như vậy. Nếu một người tu học tìm một con đường hoàn toàn dễ dãi thì không có các vị đắc đạo trên cuộc đời này được đâu. Và các vị tu học theo tìm một con đường dễ dãi thì bao giờ các vị mới thấu được lời Phật dạy? Không thể. Cho nên có con đường học vấn này là con đường không cùng. Sự tu học là một cái điều mà không cùng. Ngày xưa tôi có nhớ cái câu chuyện này, đó là một giai thoại giữa ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn và Quy Sơn Linh Hữu. Cả hai vị này đều là đệ tử của Tổ Bách Trượng. Và sau khi Tổ Bách Trượng qua đời thì Quy Sơn là người thừa kế được cái pháp của ngài Bách Trượng. Trong khi đó cái ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một người rất thông minh bác lãm nhưng mà không có ngộ. Thì cái ngài Quy Sơn á, ngài hiểu rất rõ sư đệ của mình là người rất thông minh, học một biết mười, đọc rất nhiều kinh sách, nhưng mà bây giờ Hương Nghiêm vẫn chưa ngộ. Cho nên ngài Quy Sơn mới tìm cách để độ sư đệ của mình, và độ đây là theo lời dặn thầy mình gửi gắm lại cho Quy Sơn, tức là ngài Bách Trượng. Thì khi đó một hôm ngài Quy Sơn mới gọi ngài Hương Nghiêm đến và mới nói một câu như vậy: ta biết ngươi là học một biết mười, đọc rất nhiều kinh điển, tam tạng kinh điển chỗ nào ngươi cũng lào lào hết, thì hôm nay ta hỏi ngươi một câu. Thì ngài Hương Nghiêm rất là tự tin về cái kiến thức của mình, đã từng học bác lãm, học một biết mười, cho nên mới nói rằng sư huynh cứ hỏi. Và lúc đó ngài Quy Sơn mới hỏi một câu là: hãy thử trả lời cho ta, mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh ngươi là cái gì? Vậy thôi, giống như câu là bản lai diện mục ngươi là cái gì, tức là cái mặt gốc khi cha mẹ chưa sinh ông là cái gì đó. Hỏi một câu như vậy, Hương Nghiêm không biết đường trả lời. Và sau đó Hương Nghiêm mới về lật hết tam tạng kinh điển mà mình đã từng đọc đó, đang có đó, lật ra tra hết, không có câu trả lời về điều đó. Và không có cái nào giải quyết về vấn đề đó. Suy nghĩ mãi không ra, cho nên mới lại gặp Quy Sơn mới nói rằng: nếu mà cái việc gì á thì sư huynh cứ nói đại ra đi, làm khó nhau làm chi. Thì lúc đó ngài Quy Sơn mới nói rằng: hôm nay nếu mà ta trả lời câu này thì mai này ngươi sẽ mắng ta đó. Thì á, lúc đó ngài Hương Nghiêm mới thấy rất là khó chịu câu trả lời của sư huynh mình, tức là Quy Sơn. Năm lần bảy lượt nan nỉ Quy Sơn, Quy Sơn đều chối từ. Giận quá, về đem tất cả những kinh sách này đem đi đốt hết, đốt toàn bộ hết và từ bỏ pháp hội tại đó, và đi thẳng vô trong rừng trúc á, cất một cái am ở trong chổng, không đọc sách không gì hết. Nhưng mà trong lòng rất là hận Quy Sơn, tại sao cái câu đó mà không nói, nói đại cái để mọi việc nó xong rồi mà cái gì mà nói chửi ta mắng ta gì đó. Mà trong lòng cứ ôm hoài câu đó để tìm cách trả lời là tại sao, tìm ở đâu cái câu mặt mũi khi cha mẹ chưa sinh là cái gì. Ông giận tức cái câu đó cho nên trong lòng ông cứ ôm đi ôm lại, ôm đi ôm lại hoài. 3 năm ở trong rừng ôm lòng hận mà suy nghĩ cái câu đó như vậy. Một hôm buổi sáng ông mới cầm chổi ông quét. Khi cầm chổi quét rồi cái cục gạch đó, nó bay văng vô trong cái bụi trúc á, nó phát ra tiếng cốc. Tự nhiên ngộ đạo ra, ông ngộ được cái câu là mặt mũi khi cha mẹ chưa sanh là gì. Ông mới buông chổi, ông quay về hướng của Quy Sơn, ông sụp lại. Ông nói là ơn mà cứu cái mạng á, còn hơn là ơn mẹ sanh ra. Nếu ngày xưa thật sự mà Quy Sơn mà trả lời câu này thì trí nhàn ta không có ngày hôm nay. Cho nên xem ơn này như là thầy, đảnh lễ vì Quy Sơn 3 lễ. Thì cái đó các vị thấy gì? Cái khúc mắc tâm tánh là chỗ đó. Nếu không có ngồi tư duy trầm suy tư được một cái điều gì thì sẽ không có một sự cao siêu được, thì chúng ta sẽ không thấu đáo một vấn đề được. Cho nên một đứa học giỏi và một đứa học dở nó khác nhau chỗ nào? Cái đứa học giỏi á, mà cái bài toán nó giải không được á, là nó sẽ giải hoài. Còn cái đứa mà học dở á, đã dở rồi mà cái bài nào giải không được nó bỏ. Có phải vậy không? Nó là gì vậy á? Thấy bài toán khó, bỏ, chưa biết nói gì trong đó. Bài toán này dở tới mức này, không giải được, bỏ, không cần gì hết. Không có chịu tư duy và nghiền ngẫm. Còn cái đứa học giỏi nó như vậy, nó gặp một cái bài khó, nó cứ nồi nó nghĩ tại sao, nó cứ cho một cái câu hỏi như vậy đó. Và các vị biết rằng khi học các vị nên kinh nghiệm, các sách giải bài tập á, với một người học giỏi thì hoàn toàn đó là một cái phương pháp để giúp cho người này hiểu biết và giải toán giỏi hơn. Nhưng mà với người học dở á, thì nó lại là tệ hơn. Cái đó quan trọng lắm. Tại vì học dở là vậy nè, nhìn vô không hiểu gì trơn cái lạc ca coi như sao, dây vô chép. Rồi cái không hiểu là ca coi dây chép. Cái bài giải đó vô tình làm cho người này càng tệ hơn nữa. Còn cái người giỏi toán là như vậy, có bài tập giải nó để đó, nó giải không được, nó phải tìm đủ cách hết. Và nó nghĩ là có thể giải hướng này, có thể giải hướng này. Nhưng mà giải không ra thì lúc đó nó mới mở cái sách nó coi là ngay đây người ta giải cái gì. Chỉ cần ngay đây nó coi vô, không phải là coi cái đáp án, mà nó coi là tại sao nó phải có những cái điều như vậy. Và đôi khi những đứa học giỏi nó lại nghi ngờ những đáp án nữa. Nếu là người mà chuyên gia học giỏi toán đó, là khi nhìn vô đáp án nghi ngờ tại sao nó lại như vậy, nó không logic được cái chỗ nào. Chứ không phải cả tin vào sách. Và bao giờ nó trả lời được rằng sách giải như vậy là hoàn toàn hợp lý, nó có cái logic rồi, nó phải chấp nhận đáp án này để nó chấp nhận nó làm bài này tiếp tục. Còn bằng không, không bao giờ chấp nhận. Ở đây là vấn đề kinh nghiệm học là như vậy. Như vậy nếu chúng ta rằng không có khúc mắc là sở học không thấu đáo là chỗ này. Cho nên khi các vị học Phật Pháp cũng vậy. Nhiều khi tôi nói như thế này, xin lỗi các vị đừng buồn. Tôi nói Pháp giống như mì ăn liền á. Các vị hiểu câu này không? Nhưng mà tôi có suy nghĩ như vậy, nếu để cho các vị thấu đáo, các vị biết bao giờ thấu, các vị bỏ luôn. Nghe mà không thích, nghe không hiểu rồi bỏ qua bên. Đôi khi 10 năm sau chưa chắc gì nghe lại. Cho nên cái thời cuộc này tôi nghĩ như thế này, mọi người mệt mỏi quá rồi, đi làm tư duy mệt mỏi quá rồi. Bây giờ quan trọng nhất là cái gì mà làm có ăn liền là ngon. Chứ hơi nào mà vấn đề mà tư duy mà đợi mà chờ mà thế này thế khác. Những người để ngồi chứ để nghiền ngẫm những giáo lý học thuyết cao siêu, thì bây giờ những người không công rỗi nghề hoặc già lớn tuổi không có công ăn việc làm thì ngồi đó để tư duy chuyện kiều, hay là tư duy những câu thiền sử hoặc là triết lý, Còn bây giờ mình hàng ngày mình phải chạy đua với công việc và đồng tiền, đúng không? Như vậy mà về nhà mà nghe một đĩa giảng mà cứ bắt tôi tư duy như vậy hoài, lấy gì ngày mai tôi đi làm? Có phải không? Nhức đầu quá. Ở trong chổng mà nổi mà do giải quyết công việc là cái đầu nó muốn chết rồi. Bây giờ về bắt tôi tư duy, đây là pháp di diệu hen, đây là tư diệu đế hen, đây là con đường giải thoát hen, đây là thiền định hen. Nghĩ hoài không ra cái đó. Thôi thôi mắc em bỏ nó rệt cao rồi. Có phải không? Cho nên vì cái chỗ đó cho nên tôi mới nghĩ là mình phải thức thời mới được. Có nghĩa là phải sản xuất ngay mì ăn liền. Cho nên tôi nói thôi bây giờ á, các vị bỏ cơm bỏ nước ra để nuôi tôi, tức là tôi ăn cơm của đàn na, thì tôi tư duy giùm cho hả? Nói vậy đó, để có các vị đi làm về là có người tư duy sẵn, cứ bắt lên nghe là hiểu, nghe là hiểu. Thành ra các vị cái đó là sự thật. Cho nên có người nói là tôi giảng không có sâu. Tôi nói đúng, tôi giảng mì ăn liền mà sâu gì. Nhưng mà quan trọng nhất là hàng nào bán chạy cứ làm. Xin thưa các vị, ở đây là tôi nói chơi nhưng mà nó có ý. Tại vì sao vậy? Tôi đã từng học với quá nhiều bậc cao tăng. Quý thầy giảng tôi rất là khâm phục và tôi hiểu rất là hay. Và tôi cảm thấy rằng quý thầy nói là không chê vào đâu được. Nhưng tại sao tôi đưa người khác nghe, người khác không chịu? Và người khác cứ đổ thừa rằng không hiểu, không hiểu, không hiểu hoài. Mà mình thì thấy quá hay. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới thấy rằng hoàn cảnh thời cuộc là cái thời kỳ kinh tế, thời giờ mọi thứ nó lại khác đi. Nó khác với cái thời kỳ nông nghiệp. Cái thời kỳ nông nghiệp là làm một vụ mùa rồi người ta có thể ở không dài 3 tháng để người ta ngồi ngắm trăng, đọc thơ, đọc truyện để tư duy nhiều thứ triết lý. Bây giờ không có thời giờ để làm cái đó nữa. Vì vậy ở đây quan trọng nhất là làm sao để giúp các vị hiểu được Phật Pháp là thôi. Ai có nói tôi nói sâu, nói cạn, nói thấp, nói cao gì đó là việc của mọi người. Còn quan niệm của tôi là tôi hiểu tới đâu tôi cần giải bài để làm sao các vị hiểu được Phật Pháp và cần phải tu và thực hành ngay trong cuộc đời của mình, ngay trong công việc, ngay trong độ tuổi và thậm chí ngay trong hoàn cảnh của chúng ta. Không nhất thiết phải lợi chùa ngồi tư duy cả hàng giờ, hàng ngày như vậy. Và không nhất thiết là phải ngồi tối ngày để tư duy ra một cái triết lý để tìm sự ngộ đạo, vân vân. Sự ngộ đạo có xảy ra với tất cả chúng ta nhưng mà một hoàn cảnh khác. Sự đói nghèo, sự bệnh tật, tiền bạc, con cái học hành, tất cả những cái này động cơ nó thúc đẩy chúng ta cần thiết hơn. Nói những cái như vậy. Vì vậy ở đây, cái câu này rất tuyệt vời. Cái câu Đức Phật dạy tuyệt vời nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện để phải tư duy những điều này. Nhưng chúng ta có thể lấy những cái câu này để giúp chúng ta tư duy hoặc sâu sắc hơn trong công việc, trong cái nghề nghiệp của mình đang là, trong con đường học vấn, trong thương trường, trong cái gì đó, để cho mình tư duy sâu sắc hơn. Đừng đơn giản quá trong cái tâm lý của chính mình, rồi nó trơn tuột như một cái lá môn là nước trôi đổ tới đâu trôi tới đó, thì nó cũng rất là uổng. Thành ra cái câu này nó giúp cho chúng ta là cú xét tâm tánh, đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo, nó là như vậy. Cho nên ở đây có những dấu hỏi, những vấn đề suy tư cần đặt ra từ phương diện đời cho đến phương diện đạo. Các vị đừng lười mỏi. Mặc dầu các vị có thể cái gì cần tư duy nên cố gắng tư duy. Cái gì trong hoàn cảnh điều kiện khả năng và chúng ta có thể suy nghĩ được nên cố gắng. Đừng để bộ não của mình nó hoạt động, nó tê liệt đi. Một cuộc đời chúng ta không có xài được bao nhiêu trong não mình đâu. Những nhà bác học như vậy cũng xài được một góc nào đó của não thôi. Có thể là xài góc trái, có thể xài góc phải, có thể là những người xài đa diện nào đó. Nhưng mà không ai xài hết cái bộ não của mình cả. Cái điều đó các vị đừng nghĩ rằng mình thế này thế khác. Đôi khi các vị kém suy tư quá, cho nên cái não các vị nó lười hoạt động rồi. Bây giờ động não đến cái gì đó các vị hay nhức đầu và thấy căng thẳng. Đó là tại mình, chứ không phải là các vị thiếu não hay là cái gì cả đâu. Rồi cứ uống thuốc bổ não rồi vô, càng vô nó càng đắt. Cái đó là sự thật á. Uống vô nó bổ qua nó đắt, cứ ngắt càng hết nghỉ luôn. Đâu phải do các vị suy tư nó thiếu đâu, mà các vị lười suy tư mà nó trở nên cái sự hoạt động kém. Các vị phải thấy hai cái chỗ này, phải không? Rồi cái niệm này tôi đưa ra thì chúng sai thì các vị nghĩ. Thì cái câu này cái ý nó như vậy. Rồi mình tìm đến câu khác. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Đúng không? Quá đúng. Quá đúng phải không? Hay vậy ta. Các vị ai có bị xây dựng đạo hạnh bị chướng chưa? Thông thường các Phật tử nói một số người chưa tu hành thì mọi việc đều được bình an phải không? Tới chừng phát nguyện ăn chay, phát nguyện đi chùa, phát nguyện tu á, ma chướng tùm lum hết trơn, có phải không? Quỷ khảo tôi, ma khảo tôi này kia, tu nó thử lòng tôi này kia. Hai phương diện các vị cần phải nghĩ. Lời Đức Phật dạy không sai. Xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường, đúng vậy. Đức Phật đã từng dạy vô ma khảo bất thành đại đạo mà. Nếu không có sự cản trở những nghịch lý trong cuộc đời thì cái đạo lớn khó thành. Đức Phật đã từng nói rồi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật còn trải qua những sự thử thách của ma chướng mà. Có phải vậy không? Thử thách đủ thứ điều, quyền lực, địa vị, sắc dục cho đến tất cả mọi thứ. Nhưng Ngài đã bình thản vượt qua. Thật ra cái từ ma trong Phật Pháp nó không mang một cái nghĩa là cái răng nanh mọc hay sừng mọc hay lưỡi dài hay là tóc xỏ. Thật sự các vị đừng hiểu như vậy. Những gì nghịch duyên trong cuộc đời tu hành là ma chướng. Thậm chí chồng vợ mình mà ngăn trở trên con đường học tu của mình cũng là ma chướng. Con cái công ăn việc làm của mình mà nó làm cho mình phải dở lỡ cho con đường tu tập cũng là ma chướng. Ma chướng là những cái mà nghịch duyên chứ không phải là một cái mặt nào chành bành thè lưỡi như vậy. Các vị cứ tưởng tượng cái từ ma trong Phật giáo như vậy là nó không có đúng. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng suốt cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đức Phật có bao giờ là chửi Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật có nói Đề Bà Đạt Đa ông ác quá ngang, ông hại tôi đủ thứ ngang, mà mốt ông chết ông đọa địa ngục ngang ông. Có không? Chưa bao giờ chúng ta nghe nói điều đó. Nhưng mà trong kinh Đức Phật đã từng tuyên bố thế này: sở dĩ hôm nay ta thành được đạo sớm và đạo lớn là ta nhờ chính Đề Bà Đạt Đa đã vô lượng kiếp nguyện làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp đạo ta sớm thành. Các vị phải thấy câu này. Đức Phật không bao giờ thấy cái đó làm cái sự nản lòng, mà đó như là một sự thử thách. Những ma chướng là những gì rào cản của chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà phát ra ăn chay cái thèm đủ thứ. Có không? Có người chưa ăn chay thì cũng thấy đâu ăn đâu, đi tìm tép mồng ba khía đồ ăn không à? À, giò heo thịt quay rồi đâu ăn đâu, nói hồi đói bụng sạch trội hết. Năm nó ngộ vậy đó. Bình thường chúng ta ăn mấy đó chúng ta thấy ngán, có phải không? Nhưng mà lỡ có chuyện gì phát nguyện ăn chay tháng sao? Ăn mà nó cứ theo thèm cua biển hoài, nó cứ thèm vịt quay hoài, thèm thịt heo hoài. Mà sao mà hồi lúc mà không có ăn chay sao mà nó không thèm? Có phải không? Mà tới chừng ăn cái là nó thèm. Cái đó gọi là ma chướng á. Nhưng mà các vị đừng nghĩ á, ai khảo các vị. Có những khi các vị thế này, có những khi ma chướng là sự thử thách của chúng ta, là cái này các vị đang đi ngược với thói quen, rồi các vị bị thói quen nó hành mình. Ma chướng là như vậy. Cho nên nè, các vị nên nhớ nè, trong cuộc đời ai đã từng tập quen theo là tài sắc danh ăn ngon tiếng tốt đồ quá đó thì khi tu tập rất là khó. Thói quen nào các vị đã từng tập thì khi các vị đi tu hay là hoặc là muốn tu học thì thói quen nó hành hạ các vị hơn bao giờ hết. Giống như người đã từng tập uống rượu mà khi muốn bỏ rượu hoặc muốn tu tập thì bị rượu hành hạ. Nếu người chưa uống rượu thì khi học tu chẳng có gì là bận tâm với rượu cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng khi học tu là tất cả những thói quen của các vị nó hành hạ lại các vị mà thôi. Các vị từng quen ăn uống những điều đó, bây giờ các vị đi ngược lại với cái thói quen về chế độ ăn uống này thì tự cái nhu cầu cơ thể nó đòi hỏi các vị phải như vậy. Cho nên buộc lòng các vị phải nhận ra được điều này để tự chiến thắng lấy chính mình. Chứ đừng nói là ông Phật nào thử hay là cái gì thử cả. Thói quen các vị thử các vị mà thôi. Cho nên các vị phải thấy như vậy. Cho nên ý nghĩa ma chướng trong Phật Pháp nó không mang cái nghĩa của một ai đem đến cho các vị. Tự nghiệp chướng trong nhiều đời, tự cái gì trong nhiều đời, tự thói quen trong một đời và nhiều đời, tự nghiệp cảm của mình do hoặc là mình ít phước, tất cả những cái đó nó sẽ làm những rào cản mà mình cảm thấy khó trên cuộc đời này, khó tu, khó học và khó vượt qua. Ở đây là nên nhớ như vậy. Một số điều, những điều nghịch cảnh không phải do cái vấn đề thói quen mà do mình tự tạo ra nữa. Có những khi ăn chay trong nhà, ví dụ ngày xưa mình chưa ăn chay, gia đình mình cùng ăn chung một bàn, vào đúng giờ, ăn đúng bữa, cùng chung một mâm, chia sẻ đủ thứ trên cuộc đời. Bây giờ khi ăn chay thì phân tách ra, người này ăn chay, người này ăn mặn, rồi người này ăn giờ này, người kia ăn giờ kia, rồi chén này tao, chén này nhà mày ha, chén này của tôi, chén này của ông ha, tất cả những đồ này nấu chay, đồ này nấu mặn, nó rối lên, nó làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Rồi người ta phiền phức, người ta cứ làm cho mình, trách móc mình hoài, cái nó tôi ăn chay mà quỷ khảo tôi ha. Có những cái tự mình tạo ra, mình không tế nhị và khéo léo trong việc học tu, mình cảm thấy chủ quan cho cái việc mình làm đúng mà, mình cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là đúng, mà tại sao những người này lại không thừa nhận? Vì cái quan niệm cho mình là đúng đó, cho nên là mình bất cần, cứ nói gì nói, mặc kệ ông, tôi xem ông như là ma chướng, tôi cứ làm. Đó là chúng ta tự thách thức và làm rào cản. Cho nên á, con người học tu phải tùy duyên và uyển chuyển. Mình thách thức chừng nào thì cái chướng ngăn này càng khó chừng đó. Cho nên thay vì cũng một người học tu được mà người ta không bị cản trở nhiều là bởi người ta khéo léo trong việc học tu. Học tu cũng là một nghệ thuật đó các vị. Một nghệ thuật mình làm sao không biết, mà mình làm sao bảo vệ được việc tu học của mình là được rồi. Không cần nhất thiết phải cho người khác biết là cái này tốt, cái này là cao thượng, cái này là thế khác cả. Và đừng cảm thấy là tôi ăn chay là tôi sạch, người ăn mặn là dơ, tôi dày là quý, người khác là tiện. Tất cả những ý niệm để đừng nuôi trong. Như vậy là mình hạn chế bớt đi giết biết bao nhiêu là rào cản trong này. Cho nên cái việc ma chướng là một cái điều đó chúng ta nên suy nghĩ. Tất cả những cái sự ràng buộc này nó chỉ có hai lý do. Một là do chúng ta dụng về tạo ra, và hai là do những tập khí nghiệp cảm thói quen trong một và nhiều đời nó tạo ra chúng ta. Các vị cứ quán chiếu lại, sự tu học có trở ngại đều là như vậy cả đó. Cho nên khi mà chúng ta học tu thì những cái câu như thế này chúng ta ngồi phải suy tư. Suy tư để chi? Để tự mình hóa giải lấy chính cái con đường mình đang đi, và tự mình phải hoàn thiện được một cái cách nào khôn ngoan nhất cho con đường mình đã chọn. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cho nên xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Sự thật các vị, đời tu là một điều vô cùng quan trọng. Tu được đến nơi đến chốn là rất tốt. Sự thật ở trên đời này không ai ép ai tu cả. Tu hay không là việc cá nhân của mỗi người, và tu được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chúng ta đừng có một quan niệm rằng tu là phải đi chọn con đường. Chọn con đường thì tốt, mà không chọn con đường thì cứ đi theo khả năng và nhân duyên của mình. Tôi đã giảng cái điều này trong cái đĩa tu xuất gia và tu tại gia, tôi đã nói rồi. Xin thưa các vị, chúng ta thường có quan niệm rằng khi một người tu hoàn tục, chúng ta xem đó là như một gì xấu xa, tội lỗi. Ai quan niệm vậy là hoàn toàn sai lầm trong vấn đề nhận thức và khích lệ sự tu tập. Chúng ta cứ quan niệm rằng một người đi tu giống như một sự bỏ cuộc, một sự thất bại nào đó, hay là một cái gì đáng sỉ nhục. Nhục chỗ nào? Người ta tội gì? Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta suy nghĩ một cái cách mà nó tiêu cực vậy, cho nên con cái chúng ta nó xin đi tu, má ơi con đi tu nha, ba ơi con đi tu nha, chúng ta làm sao? Mày nhắm mày tu được trọn đời không mày? Tại sao phải là đi tu trọn đời? Chúng ta có cái quan niệm này mà cắt đứt những nhân duyên của những người đến với đạo. Chúng ta hiểu được điều này về nghe lại cái bài tu xuất gia tu tại gia tôi phân tích ở trong đó rồi. Hay là cái bài đối trị phiền não, tôi có giải một cái điều là tu sĩ có phiền não không? Trong đó các vị nghe lại. Nhưng tôi muốn nói một cái đoạn ngắn ở đây thôi. Mai này con cái các vị có xin má ơi ba ơi con đi tu thì nói là được rồi, cứ đi đi con, tốt lắm, 3 tháng cũng được, 5 tháng cũng được, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không tu được trọn đời, ít nhất con cũng học được Phật Pháp, mai này con cũng là một công dân tốt. Không là tu sĩ thì cũng là một công dân biết đạo lý. Có phải ngay chỗ này, trong vô số đứa nó đi tu bằng cái cách đó, nó sẽ còn lọt lại một số đứa. Ví dụ một số người đi tu 1000 đứa, nó hoàn tục 90 đứa hay 900 đứa, thì nó cũng còn lại sót 100 đứa, hay là thậm chí còn sót lại người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trong đó một số nào đó tu trọn đời. Như vậy cái lớp lớp người chúng ta cứ đi hoài, cứ để lên sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Tại sao sàn mà phải buộc cái gì nó cũng nằm hết trên sàn được? Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây khi tu học chúng ta phải cởi mở ra. Chúng ta cứ xem như những người chối bỏ hay những người hoàn tục là cái gì xấu là không đúng. Đức Phật cho phép mỗi một vị có khả năng hoàn tục tới 7 lần. Tôi nghĩ điều đó Đức Phật cho phép hoàn toàn có lý do đó. Nhưng mà tôi kể chi nó dài dòng. Nhưng đại khái là tôi muốn nói như thế này. Thực tế trên cuộc đời này ít ai có thể hoàn tục 7 lần lắm. 3 lần là sống không nổi trên cuộc đời này rồi. Có phải không? Đi vô đi ra 3 lần già chết rồi. Chưa kịp gì hết á. Nhưng mà trong luật Đức Phật đã như vậy. Nhưng mà trái lại chúng ta lại khắt khe hơn Đức Phật. Chúng ta khắt khe như vậy vô tình cắt đứt biết bao nhiêu nhân duyên của những người đến với đạo. Có thể 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Chúng ta làm giảm đi sức trưởng thành của Phật Pháp mà chúng ta tưởng tượng rằng hay lắm. Cái chỗ này quan trọng. Chúng ta thấy tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển một cách cao độ và mạnh mẽ như vậy. Tất cả những công dân Thái Lan khi lớn lên phải đi tu ít nhất là 3 tháng. Khi có 3 tháng tu rồi, trong chùa cấp cho một cái giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận này mới đi xin việc làm được, mới cưới vợ được, mới làm tất cả các thứ khác được. Không có giấy này không ai nhận làm bất cứ một việc gì, thậm chí không ai gả con cho mình hết. Như vậy thì cái này như thế nào? Trong 3 tháng đó anh tuyệt đối anh không vi phạm bất cứ một điều gì hết. Khi phạm bất cứ một điều sai phạm nào anh lặp lại 3 tháng tiếp tục. Đây là quy luật của Thái Lan. Vì vậy hàng triệu người đi tu bằng cách đó thì nó sẽ sót lại được hàng trăm người, 200 người, 1.000 người, 2.000 người đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời. Thấy cái chỗ này không? Vậy mà chúng ta cứ tưởng tượng như thế là mày nhắm mày đi tu được trọn đời không? Rồi nghĩ ai biết mình ngày mai là cái gì? Có phải vậy không? Cái câu đó làm cho người ta phải ngại ngùng là tôi mới 15, 17, 20 tuổi làm sao tôi biết được mấy chục năm nữa. Cho nên các vị không khéo các vị làm mất đi những người đến với đạo bằng cách này cách khác, mà chúng ta đừng cho cái đó là hay. Về nghe lại ý nghĩa bài tu xuất gia tu tại gia đầy đủ, không giảng thêm cái điều này nữa. Cho nên ở đây khi việc xây dựng đạo hạnh, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng là chí nguyện không kiên cường, sự thật. Chúng ta khi từ bỏ cái cuộc đời của một chiếc áo nhà tu là có sự yếu đuối. Yếu đuối với con đường tu hành chứ không phải yếu đuối với những cái khác. Vì vậy cái gì nó cũng có cái thử thách của nó. Học, thi cử, đó là chuyện đương nhiên. Vượt qua được kỳ thi chúng ta sẽ được lên lớp. Không thể nào mà học mà lên lớp mà không có thi cả. Chúng ta phải biết được chỗ này. Cho nên thi là cái để đánh giá được chất lượng và khả năng học của chính mình. Vì vậy người tu cũng vậy. Những lần vượt qua bao nhiêu sự trở ngại của con đường tu hành cũng để đánh giá cho chính mình. Ngày nào còn đủ sức vượt qua thì cứ vượt, ngày nào không đủ sức nữa thì bỏ cuộc, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đây hoàn toàn có những người nói rằng tu mà bỏ cuộc như vậy mất hết tất cả. Giống như ăn chay 20-30 năm tự nhiên bác sĩ kêu gì đó đề nghị ăn mặn, ăn mặn cái mất hết tất cả. Các vị cứ nghĩ như vậy đúng không? Đúng không? Không có đúng chỗ nào cả. Tôi ví dụ nè, cái bao tử các vị ăn 3 chén mới no, đúng không? Bây giờ các vị mới ăn có 1.5 chén à. Cái các vị có lý do gì đó các vị không ăn nữa. Cái các vị không ăn nữa các vị nói rồi mất hết tất cả. Phải không? Các vị suy nghĩ đi. Nó chưa no nhưng không phải là nó không có gì. Ví dụ bây giờ tôi thay vì tôi ăn 60 năm tôi mới chọn con người của tôi, lúc đó tôi mới chết đi. Mà bây giờ mới ăn 30 năm mà giống như ăn 3 chén cơm mới ăn 1.5 chén à. Rồi bây giờ có một lý do gì đó không ăn tiếp tục được nữa thì mất hết sao? Không có đúng. Ăn chay một bữa có ý nghĩa một bữa. Nếu nói như vậy những người ăn chay kỳ á là mất hết rồi, đổ sông đổ biển hết, khuyên khích ta ăn chi, dụ người ta hả? Có phải vậy không? Chúng ta có những cái sai lầm. Giá trị của ăn chay không phải mang cái nghĩa là tính ngày hay là cái gì đó nó đi như vậy. mà chúng ta phải thấy được nó có ý nghĩa trong từng bữa ăn và lúc nào làm được cứ làm. Còn khi nào không làm tiếp tục thì các phước báo mình nó dừng tới đó. Và tạo nghiệp này nó tấp chấp nhận tạo nghiệp thì cái vấn đề này chúng ta phải tính khác. Chứ không thể nói rằng những quá trình này nó bỏ đi. Thì tu hành cũng vậy. Ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm là cái duyên của người đó. Khi người đó hoàn tục hay một bất cứ lý do gì đó thì cái nhân tố này nó sẽ còn trọn vẹn trong lòng đó. Nếu quá trình tu học được nhiều công đức nó cũng giữ ở đó. Có một cái duyên khác nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển trong đời này và nhiều đời khác nữa. Thành ra sự học và tu, các vị cứ tu và học. Đừng có bao giờ nản lòng hay là đừng bao giờ suy nghĩ những cái máy móc như thế này. Nhưng tôi nói trước cho các vị, con đường tu là một con đường đầy cạm bẫy và thử thách. Chúng ta cứ thi, ngày nào chúng ta không thi nổi, chúng ta cứ bỏ cuộc. Đó là chuyện bình thường. Đừng xem sự bỏ cuộc như một sự nhục nhã gì đó là sai lầm. Tại tự chúng ta đưa lên một cái suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng mà thôi. Con đường tu này chúng ta không có lỗi. Ai tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên cái việc học tu ma chướng là cái chuyện mà chúng ta thấy là không thể không có. Bất cứ một người tu nào là vậy. Quan trọng nhất trong cuộc đời tu mà ma chướng lớn nhất đó là tình ái. Bởi vì tình ái không có tội. Cho nên chính cái chỗ đó mà nó là cái điều mà làm cho người ta dễ dàng rơi vào trong sai lầm nhiều nhất. Đức Phật không có tội về tình cảm. Đó là bản năng tình cảm, đó mới chính là con người mà. Nhưng mà Đức Phật đã từng nói ra quan trái đau khổ ở trong đó. Mà người tu thì có một cái điều quan trọng là người tu cần phải chối bỏ những cái tình cảm cá nhân như thế này để trở nên một con người gọi là sống vì tất cả đó. Thì ở đây nó có hai lý do để nói. Mai này có một ngày nào đó tôi giảng với các vị với cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống độc thân, thì tôi sẽ cho các vị những thông tin này để chúng ta hiểu rõ hơn, chưa phải là giảng hôm nay ha. Và cái điều này tôi nói một cái phần rất quan trọng trong cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, tôi có nói rồi, các vị tìm hiểu lại. Nhưng mà trở lại vấn đề này, tất cả các thử thách này để giúp chúng ta trưởng thành về trí tuệ và đạo đức. Người tu phải có những thử thách. Nếu tu cuộc đời bình thường và im ả trôi qua thì ai tu cũng được. Nó là như vậy. Cho nên khi tu được và tu không, không mang cái nghĩa là đánh giá người ta tốt xấu. Mà ai không tu tiếp tục thì thôi, miễn người ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, hoặc là không phạm giới luật, là cái điều đó chúng ta phải thừa nhận. Cái chuyện đó không có bao giờ mà chỉ trích những cái mà quá đáng và không đúng. Cho nên chúng ta đừng cắt đứt những nhân duyên của nhiều người phát tâm tu bằng cái con đường như thế này là rất là tiếc. Biết đâu cái sự tu tập đó nó sẽ là cái thắng duyên, nếu những người có thắng duyên tốt. Nhưng cái chuyện tu tập ban đầu nó sẽ giúp cho người ta đi tu trọn con đường. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng có cho người ta những cái câu mà nó gọi là khó nghe như vậy. Các vị hiểu điều này không? Thông cảm, rất thông cảm, để khuyến khích cho con cái mình tu học. Cho nên câu mà xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thật sự khỏi cầu, cầu không cầu gì nó dẫn đến như vậy. Đó là quyết nguyên tắc. Muốn đi đến trên con đường này, các vị từng chơi game các vị biết mà, đúng không? Không, muốn đi đến mục đích này tự nhiên đơn giản, chạy te te cái đến đó cái thắng à. Đâu có đơn giản như vậy. Các vị khỏi cần cầu những cái điều đó, nó tự nó ra mãi mãi như vậy đó. Qua được thì tốt, qua được con nào hay con đó, qua được lỗ nào hay lỗ đó. Còn ở phía trước nó hàng trăm con, hàng trăm lỗ đó đó. Tư mà đi chơi. Người nào qua được nhiều hay nhiều. Cái đó là nó như vậy. Khỏi cầu nó vẫn là như vậy. Chuyện tu là nó giống vậy các vị. Cứ từng ngày phải vượt qua những thử thách một. Và từ ngày chúng ta phải tự chiến thắng với mình trong từng ngày một. Đắc lại mình nhớ vậy. Cho nên ai hỏi tôi là như thế nào, tôi nói với các vị là tôi không bao giờ tôi nguyện tu trọn đời gì hết. Ngày nào tôi đặt cái bước chân xuống như này, tôi biết tôi đặt rồi. Bước chân đó tôi đang dở lên, tôi chưa biết nó là cái gì. Chừng nào tôi đặt luôn hỏi tới đâu, chừng nào tôi đặt xuống tôi tính. Nè. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải tự hoàn thiện và tự cố gắng từng bước chân một. Chứ đừng nói là tôi sẽ nhảy tới đó trong giới thời gian nào. Ai nói như vậy tôi thách đó, thử đó. Tôi cá cái gì cũng cá đó. Muốn đạt được mục đích phải đạt được từng bước chân một này nè. Chứ đừng có nói nhảy một cái là tới. Làm được điều đó người ta thành hết rồi, thành Phật hết rồi, chứ không có lang thang như theo chúng ta như thế này đâu. Phải nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ, tu hành là một sự thử thách, ma chướng hay là những trở ngại của nó là chuyện bình thường. Đừng nản lòng, đừng xem những thử thách là một nản lòng. Ai có ý chí và suy tư được tích cực điều này thì chúng ta sẽ giúp mình vượt qua được tất cả những gian nan và thử thách, và sẽ có khả năng thành công. Nhớ là như vậy. Chứ đừng đi tìm một con đường yên ả, không bao giờ có đâu. Tiếp theo, thứ năm là việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Cái câu này y như câu thứ hai, nó giống như cái câu thứ hai là ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Giống như vậy, chúng ta khỏi cần bàn. Hai câu này ý nghĩa tương đương. Câu thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Câu này các vị hiểu không? Đâu ai hiểu sao, giải thích tôi nghe thử chút coi. À, phải làm luôn. Xin thưa các vị, tôi cũng ngồi tư duy điều này đó. Thật sự cũng ngồi suy nghĩ tới lui những cái điều này đó. Có những câu rất đơn giản nhưng tại sao lại là như vậy? Thì tôi cũng suy nghĩ lại chính tôi, nó có chuyện như này, kể nó giống giống thôi chứ cũng không là giống lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nó giống như thế này. Tôi thường tự nhủ, tôi nói cuộc đời giảng sư rất là bạc bẽo. Các vị hay không hiểu câu này, đúng không? Có những cái nó bạc bẽo thế này, nói để vui thôi chứ không phải nói để trách nha. Có những lúc người ta đau khổ, người ta cứ điện liên tu bất tận, thậm chí tới 2-3 giờ khuya người ta vẫn điện như thường. À, bây giờ chuyện con nó xảy ra vậy, chồng vậy, vợ vậy, này kia ha. Rồi bây giờ phải làm sao thế này thế khác. Tôi mà cứ bắt tôi giải quyết hoài mấy chuyện đó hoài, mệt mỏi lắm á. Nhưng mà nói ra thế, thậm chí có những khi tôi phải chấp nhận một cái cuộc quá giải tới 3-6 tháng, chứ không phải là vừa. Nhưng mà khi quá giải tốt rồi, mọi việc xong rồi, một năm sau chưa có điện lại hỏi thăm tôi. Xin thưa các vị, nói để nghe chơi chứ không phải là trách. Tôi không có buồn vui gì mấy cái chuyện đó đâu. Khi người ta không điện hỏi thăm, tôi cảm thấy mồ Phật. Chúng sinh được an lạc rồi, an cư lạc nghiệp rồi ha. Tôi mừng ha. Tôi không có buồn. Nhưng mà cái điều này tôi suy nghĩ là thông thường là con người vậy. Ở đời các vị có những dạng người như thế này. Khi người ta làm ăn được, hay là người ta đã mình mới cho tiền, hay là cái gì xong xuôi rồi đó, người ta đi một cái nơi biền biệt mà không biết đi đâu, và không có liên hệ gì hết. Lâu lâu cái nghe điện về, à chị ơi khỏe không, anh ơi khỏe không, là mình chuẩn bị biết có chuyện rồi đó. Có chuyện gì? Chuẩn bị móc túi nữa chứ làm gì. À, miễn mà anh ơi chị ơi khỏe không là biết chuẩn bị rồi, mày hết tiền mày móc túi tao chứ không có gì hết trơn. Có phải không? Cái câu này á, điều này để chúng ta suy nghĩ cái gì? Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, gì cầu lợi mình mất đạo nghĩa chỗ này. Mình làm chỗ này mình không còn giá trị nữa. Tình nghĩa phải có sự tôn trọng. Nếu cả hai không có sự tôn trọng, mà chúng ta gọi là cái tình này đi trọn á, chỉ có cha mẹ và con cái thôi, chứ không có thể nào mà tình bạn song phương mà làm được cả. Tại vì cha mẹ thì không có tính sổ với các con đâu, không có hơn thua hơn kém cái chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta giao tế ở ngoài, gọi là giao tế làm ăn, bạn bè và mọi thứ, thì không khéo người ta sẽ cho mình cái câu là lợi dụng thôi, thì người ta sẽ có cái sự khi dễ mình trong lòng, thì đạo nghĩa còn gì nữa. Tôi nghĩ câu này nó như vậy, không biết có phải vậy không. À, ở đây là tôi nghĩ tạm thời là như vậy, bởi vì có những cái nghĩ không ra. Cho nên ở đây câu giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình mất đạo nghĩa, thì nó như vậy. Cho nên chúng ta chơi với ai, đừng để người ta có một cái câu gọi là thấy người sang bắt hoàng làm họ, là chỗ này. Cho nên có những khi chúng ta chơi rất là trượng phu. Khi được nể kính rồi thì cái gì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đã trước khi chúng ta chơi mà chúng ta đặt ở trong lòng một cái điều là phân tích hơn kém trong đó quá, thì nó không có đạo nghĩa tình ở trong này. Nó là những cái mà để gọi là suy nghĩ để tự lợi dụng với nhau là chính. Thành ra ở đây đừng dễ vui và đừng đơn giản để làm mất giá trị của mình bằng những cái rất là thông thường như thế này. Cho nên chúng ta ai cũng phải có sự tự trọng, để khi chúng ta giao tế với nhau phải có sự tương kính. Và bên cạnh đó, nếu muốn có sự tương kính thì chúng ta phải có chữ tín trong cuộc đời. Trong cuộc sống chúng ta phải có cái chữ tín này mới là quan trọng. Nhớ là như vậy. Phải có chữ tín với tất cả những cái người chúng ta đối nhân xử thế, thì ở trong đây chúng ta mới có thể bền bỉ và lâu dài được. Câu này tôi suy nghĩ nó chỉ tới đó thôi. Nếu các vị có những gì cao siêu hơn hoặc nghĩ ra được tốt hơn thì cứ bổ sung vào. À, tiếp câu thứ 7. Có ai bổ sung thêm không? Xin mời. À. Coi như là tạm dừng tới đó đi ha. Thứ 7 là với người đừng mong tất cả đều thuận chiều theo ý mình. Vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Có không? Ờ có. Cái này phụ nữ chiếm nhiều. Hả? Phần lớn á thì á, cái này là cái nữ tính thôi. Mới đầu chỉ là muốn chiều để được việc, hay là muốn chiều để thể hiện nữ tính. Nhưng lâu dần nó thành cái quai hình nào không hay. Nó là vậy, mới đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ làm với nữ tính để được yêu thương, để được cái gì đó. Nhưng mà con người người ta được voi đòi tiên là chỗ này. Hoặc là một câu rất đơn giản là được nước làm tới. Là vậy. Vì những hành động, những cái nhất là với vấn đề chung sống vợ chồng hay là giữa cha mẹ con cái đều cũng vậy. Tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng ai mà được thuận chiều nhiều quá, cái lòng tự kiêu và tự phụ người đó nó lớn lắm. Nó lớn một cách rất là vô tình, một cách rất là âm thầm. Một ngày nào đó nếu có một lời nào đi ngược lại hoặc có thể ngăn đón điều này, là chúng ta có thể là trỗi dậy cái bản ngã và chúng ta sân si và chúng ta tức giận liền. Cho nên á, nếu ai khéo hiểu được cái điều này thì đừng leo thang bằng cái cách này. Con người chúng ta tự cho phép mình bằng những cái rất là vô tình các vị. Rồi thời gian trôi qua lần lần nó tập nhiễm mình thời nào không hay. Các vị biết vua chúa đó, ngày xưa, hay là cái điều này nó rơi vào trong những người có quyền hành. Quyền hành trong nhà, trong xã hội, trong công ty, trong các vị. Các vị nào không nhận ra được điều này trở thành một cách kẻ tự phụ và tự kiêu trong điều này rất là lớn. Cho nên những ông giám đốc dễ sân nè, những người lãnh đạo dễ sân si nè, những người vua chúa ngày xưa là nói nghịch với vua là chém đầu, bởi vì bản ngã quá lớn. Mình nói ra một điều như một quyền hành, và mình trong cái lời nói đó mình muốn tất cả mọi người đều phải nghe và chấp nhận. Giống như là nói chó là phải nghe chó, mà nói mèo là phải nghe mèo. Dầu á, ông thấy con chó ông nói con mèo, nó cũng nói ờ mèo mèo ha. Cái đó là nó như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy nè, trong một hoàn cảnh chúng ta được yêu thương, chúng ta được chiều chuộng, thì cái bản ngã và sự kiêu sa chúng ta nó lồng vào trong đó. Cho nên thậm chí con cái và cha mẹ nữa, nếu được tưng chiều quá đáng, mai này cái gì mình ngăn nó bỏ nhà đi liền, hoặc thậm chí nó chống đối liền. Đó là đi ngược với cái thói quen nó từng được yêu chiều. Và sự tu tập của chúng ta để ý chỗ này. Ở đây khắc phục được một tập khí, một tật xấu là một điều tu tập. Cho nên á, người Phật tử cần phát hiện ra, đừng để tự ngã và kiêu ngạo bằng những cái như vậy, tự hại mình khổ thôi. Nên tập mình có một cuộc sống làm sao cho có bản lĩnh tế nhị hiền hòa mà phải tốt đẹp. Chúng ta đừng thấy á, ví dụ được chiều hoài riết rồi thỉnh thoảng khi sốc một cái bản ngã mình nổi lên, hoặc kêu xa nổi dậy, hoặc bị tổn thương về bản ngã và tự ái, thì người biết tu là phải nhận ra ngay. Phải nhận ra đúng rồi, mình được chiều, mình thấy này thấy khác, bây giờ bản ngã mình leo thang thầm lặng như thế này. Người tu sĩ cũng vậy, ai vô cũng chắp tay lại thầy mô Phật cung kính, cái bản ngã âm thầm tự lên hồi nào không hay. Ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, ai gặp cũng thầy, là tự nuôi cái bản ngã mình một cách rất vô tình. Mai này ai kêu gặp kêu bằng anh nóng liền, có phải không? Chịu không nổi rồi á. Được cung kính quen rồi, gặp một số người khác họ không cung kính giống như vậy thì cảm thấy rất là khó chịu. Nếu một người tu phát hiện ra được cái điều này thì phải nhận ra được điều gì? Chúng ta được tăng dần bản ngã trá hình. Cái việc cung kính hay không là cái việc của Phật tử. Có sai lầm có tội hay không là tùy những vấn đề Phật tử. Nhưng mà trước hết chúng ta phải tự phát hiện mình ra được cái đã. Cái diện phật tử cung kính hay không mình phan hãy nói người ta. Nhưng mà xét lại lòng mình, mình có bị đau khổ hay khó chịu hay là có bị tổn thương ngay lúc đó không? Để nhận diện ra được rằng cái sự kiêu ngạo mình nó có một sự âm thầm, dầu là sự kiêu ngạo trong cái vấn đề Phật pháp cũng là một thứ kiêu ngạo mà thôi. Đó. Cho nên ở đây có cái điều mà giống như là tôi đã từng cho thí dụ trong một cái bài giảng gọi là giải thoát là gì. Tôi đã giảng tại Adelaide đó. Thì tôi có nói như thế này: mà cát rơi vào mắt, sống không? Sống. Chúng ta vì cho nó là mạ cát cho nên tìm cách móc nó ra cho đỡ sống. Nhưng mà mạ kim cương và mạ gà vàng rơi vào mắt, sống không? Sống. Nhưng mà sao? Quý quá anh phải bụm lại. Có phải không? Sợ nó gớt. Chúng ta sai lầm chỗ này. Chúng ta bị cái kia, chúng ta cố tình chúng ta móc ra thì gì á, chúng ta cho nó là cái đồ dởm không có giá trị, là cát. Nhưng mà bây giờ á, rớt cái khác vô nó sốn lắm, nhưng mà nó là mạc kim cương rồi, mạc vàng mà. Bụm lại thà chịu sốn à, kệ nó. Chúng ta thấy cái chỗ này chỗ nào. Cái ý nghĩa ở đây không phải là mạc cát hay là mạc kim cương, mà cái mà nó làm cái nào mình sốn mắt là mình phải móc nó ra. Chúng ta cho những danh lợi trong xã hội, những lời xưng hô là giả tạm. Chúng ta cho những cái đó là phù hoa, là hư giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại đau khổ và chấp ngã và khó chịu với những lời xưng hô của đạo pháp. Thì chúng ta chối bỏ cái mạc cát mà chúng ta lượm cái mạc kim cương á. Cái chỗ này quan trọng lắm. Thành ra phải nhận ra được mình ngay. Việc Phật tử sống trong một cái tổ chức hay là cái sự xưng hô, mình tùy nghi hướng dẫn, nhưng mà đừng sân si, bất mãn và khó chịu. Mình phải làm sao mình phải tự tại và tự mình một cách bình an với những điều như vậy, và mình tùy duyên để giúp cho người ta chuyển hướng lại là vấn đề mới quan trọng. Cách nào để giúp cho người ta hiểu được Phật pháp, chứ đừng có bắt thế này thế khác, thế này thế khác, sân si như vậy thì nó lại mất tư cách của một người tu. Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo nữa. Thành ra ở đây trong cái vấn đề là với người đừng mong cầu tất cả đều thuận chiều theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình thì lòng tất kiêu căng là chỗ này. Khi mình là một nhà tu, mình nói ra ai cũng nghe, mới mốt có người nào chống lại cái mình thấy khó chịu. Xin thưa các vị, phải tập làm chủ với những điều này. Về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là nhẫn nhục giải quan khiên ha, sẽ giúp cho chúng ta được tư duy cái điều này. Thật ra điều này sân si, ngã mạn, kiêu ngạo ít lợi gì cho chúng ta, không có lợi gì cả. Nó làm chúng ta đau khổ, mất nhân cách và kém phúc đức lại mà thôi. Phải nhận ra ngay được điều đó để cứu lại những cái tình trạng này. Có thể các vị bị bức xúc phát tác là cái điều đó trong ý niệm, nhưng phải kịp thời nhận ra ngay được những điều đó có trong lòng mình. Đừng đồng hóa mình với những ý niệm đó, mình cho là đúng cái tự nhiên rồi mình trở nên cập nhật với sự sân si, rồi cuối cùng mình trở nên một sự kiêu ngạo trong thế này thế khác là không được. Gia đình mình cũng vậy, vợ chồng, con cái, cha mẹ phải thế này thế khác. Phải tự nhận ra được những cái điều mà mình có những cái mình đúng và có những cái mình sai. Cha mẹ, con cái, vợ chồng tự góp ý nhau, mình phải cởi mở để mình tiếp thu một vấn đề cho tốt. Còn bằng độc tài, quyết đoán, bằng những cái cách mà chủ quan thì mình hại mình, hại người và đôi khi hại cả công việc. Phải nhớ là như vậy. Nhưng mà con người mình nó thầm lặng lắm, nó nuôi một cách thầm lặng như vậy. Ai được tưng tiêu nhiều thì cái sự tự ngã này nó âm thầm nhiều. Nhưng mà các vị biết rằng được tưng tiêu trong nhà thì có thể dễ đó, nhưng mà bước ra ngoài đời có được tưng tiêu vậy hay không lại là chỗ khác. Cho nên ở đây nếu chúng ta cứ tập quen với những cái điều giống như trứng mỏng này thì ra ngoài chúng ta sẽ bể liên tu bất tận. Đó, nhớ là như vậy. Cho nên phải tập như một trứng luộc ha, thì mới có thể ra ngoài chúng ta đối diện được. Trứng nhưng mà đừng có trứng tươi mỏng như vậy á, nguy hiểm lắm. Trứng nhưng mà tôi luộc rồi, tôi luộc càng lâu càng dữ á. Phải nhớ là như vậy. Con người mình phải tự khôn ngoan để tồn tại. Bằng cái cách gì đó tôi có thể an lạc được, tôi cứ làm. Thành ra đừng vô tình để những tự ngã tự ái nó phát tác như thế này, thì nó trở nên một cái tánh xấu. Có thể ở nhà mình tự ái, tự ngã, tự kiêu vậy á. Do chồng mình, cha mẹ mình thương mình quá, thấy tự kiêu cũng thấy dễ thương. Nhưng mà ra ngoài kiêu người ta không thương đâu ạ. Ta thấy ghét lắm á. Nghĩa là như vậy. Thành ra đây là phải tự mình hiểu được với chính điều này để mình tự khắc phục mà thôi. Tất cả phiền não tập khí rất tiềm tàng và rất dễ dàng được mình bảo bọc nó bằng một sự trá hình nào đó. Tu hành là phải cố gắng nhận ra điều này. Mỗi một người tự cứu lấy mình thôi, không ai cứu chúng ta được đâu. Điều thứ 8, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. Hiểu không? Câu này quá dễ phải không? Có thể ví dụ vậy. Này ví dụ vậy thì dễ hiểu mà hơi kỳ kỳ. Ở trong cái tâm lý học á, nó có cái này rất là hay. Nó có cái từ gọi là lây lan tình cảm đó, các vị biết không? Cái từ nó mới đầu mình đọc mình không hiểu, nhưng mà cho ví dụ mình sẽ hiểu. Thì trong đó người ta có cái gì đây nè. Có một cô gái đó, anh chàng này thích mà không biết làm sao để chinh phục được cô ta. Nhưng mà đối diện thì cô ta lại không thích. Cho nên anh chàng làm một cái điều nó đặc biệt là như thế này. Tập làm một cái thói quen là mỗi một buổi sáng anh ta đều đem một bó hoa tới ngay cửa nhà của cô ta để. Thì ngày đầu đó, cái bó hoa đó với những cái dòng chữ tân tặng gì đó, cô ta cảm thấy rằng cũng không thích thú gì với cái chuyện này. Nhưng mà cả tuần như vậy, ngày nào cô cũng được nhặt cái những bó hoa như thế, và nghĩ xem nó cũng bình thường, cũng như một thú vui. Nhưng bắt đầu tiếp tục những ngày sau, anh ta vắng đi chừng 3-4 ngày. Thì cái ngày hôm sau, bắt đầu ngày thứ 8, tự nhiên ra không thấy bó hoa. Thấy thiếu không? Tự nhiên nó thiếu thiếu một cái gì đó. Ủa kỳ vậy ta? Bắt đầu suy nghĩ rồi. Rồi vắng 3-4-5-7 ngày, cái bắt đầu mới gửi bó hoa lại. Khi mà quay lại gặp bó hoa, mừng không? Mừng. Cái đó người ta gọi là lây lan tình cảm. Có nghĩa là để tập cho người khác được một cái sự chiều chuộng và cái giống như là cái sự tân bốc vậy đó, thân tặng yêu mến và một cái gì đó. Thì trong cuộc đời nó như vậy. Người ta thường thường người ta muốn chinh phục ai với cái ý đồ thì người ta dễ dàng dung túng tiền bạc hay là tất cả mọi thứ. Thậm chí ở đời người ta hay gọi là ga lăng. Cái từ ga lăng á có nghĩa là thế này thế khác, lo lịch sự đủ thứ tất cả các điều để làm sao chinh phục được người đó. Cái người đó đó, cái cách giúp đỡ đó, nó không mang cái nghĩa là cao thượng của một con người làm, mà nó mang tới tính cách là gì? Thi ân mà cầu đền đáp. Hoặc là thấy người ta sẽ thành công ở tương lai. Giống như là trong một số bộ phim chúng ta từng thấy là những học trò thi cử đó, rồi được người bên kia thấy rằng tương lai người này sẽ trở thành trạng nguyên gì đó, mới giúp đỡ đủ thứ điều, mong rằng anh này trở thành trạng nguyên về để mà cưới con mình, anh là thế này thế khác. Nhưng mà khi anh ta thi trượt ngay sao? Trở mặt như trở bánh tráng vậy đó. Thì cái này gọi là thi ân cầu đền đáp, là thi ân có mưu tính đó. Trong xã hội này một số người, đối với đạo Phật thì tôi không thấy, giúp đỡ tất cả mọi người, không mang tính cách là anh là tôn giáo hay là không tôn giáo, tin Phật không tin Phật. Nếu vấn đề để cứu khổ thì những người này chúng ta cứ làm. Nhưng mà một số những người khác thì lại có điều kiện, phải theo tôi, phải theo quan niệm này, phải theo tôn giáo này, tôi mới giúp và tôi làm điều kiện cho. Đó là thi ân có mưu tính. Cho nên ở đây để gọi là một sự cao thượng, tôi cho các vị nhận thức từ một cái tầm độ thấp cho đến dài dài những cái cao, và cao hơn nữa là sống trong cuộc đời chúng ta đừng bó gọn theo cái quan niệm đó. Một con người trở nên vĩ đại và được nhiều người biết đến là người này có một tình thương không biên giới. Chúng ta đừng mong rằng chúng ta làm để một ai đó đáp trả. Sự thật, nếu làm như vậy, đời chúng ta sẽ thất vọng không biết bao điều. Trên cuộc đời này không phải chúng ta giúp ai là người đó trả mình đâu. Chúng ta phải suy nghĩ một cách thoáng hơn. Giúp là cứ giúp, trong cái nào khả năng giúp được cứ giúp. Nhưng để nghĩ rằng giúp để mai này người đó giúp lại thì có, nó có nhiều điều vấn đề xảy ra lắm. Vấn đề thứ nhất, người đó không giúp lại mình thất vọng. Vấn đề thứ hai, một mai nào đó mình có cái sự thiếu kém nào đó quay trở lại mà người ta không giúp thì mình lại đau khổ hơn. Cho nên ở đây người ta hay nói cái câu ăn rồ quẹt mỏ như gà đó, là cái câu để người ta chỉ những người phản phúc. Và bên cạnh đó người ta dạy mình thêm một câu nữa để mình tư duy là có tiền nên cho chứ đừng cho mượn. Cho thì bất quá tạo ra kẻ vô ân, còn cho mượn thì tạo ra một kẻ thù. Ở đây thì người ta có nói cho mình để thấy rằng Nếu chúng ta đã chấp nhận gọi là làm việc tốt thì hãy làm cho trọn. Chúng ta cứ giúp, mai này nó giúp lại thì tốt, không giúp lại cũng chẳng hề gì. Đời chúng ta không phải giúp người này để người này giúp lại, mà đời chúng ta sẽ cho một ai đó điều gì thì đời này nó sẽ ban tặng chúng ta một điều tương đương hoặc thậm chí hơn điều đó nữa, nhưng mà không nhất thiết là phải người đó. Chúng ta nhớ là như vậy. Có phước trên cuộc đời chúng ta không bao giờ sợ mình đau khổ đâu. Những cái gì đó người ta nói là lù khù ông cù độ mạng là chỗ này. Cho nên hãy làm với tất cả các việc, cứ làm, thấy cần làm, đừng trách cứ, đừng trách móc gì cả. Hãy tập cho mình có một cái tâm đại bi và lòng quảng đại đi, và có một cái tâm của người lớn đi. Đừng ít ôi nhí nhích từng cái một như vậy. Giống như ngày xưa đi học, mình cho người khác cặp bi là mình nghĩ một ngày nào đó mình bí nó sẽ cho mình cặp bi lại, phải không? Nhưng mà đến một ngày nào đó mình bí nó không cho mình cặp bi lại thì sao? Mày làm hiểm ăn gian đủ thứ này kia kia nọ, mình trách móc người ta. Cái đó là như vậy, là mình cho là có mưu tính đó. Thành ra ở trong cuộc sống này, thật ra điều nhân nghĩa phải trái, đối nhân xử thế trên cuộc đời, đó là chuyện bình thường, không có lỗi phải gì hết. Nhưng mà để gọi là Phật Pháp mà nhìn, Đức Phật thấy rất rõ điều này với chúng sinh như vậy, từng xảy ra những cái hoàn cảnh như vậy, thì vì chỗ đó cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để bảo an lấy chính mình, để tập mình làm trưởng thành và tập mình làm nhiều phúc đức hơn. Bằng không chúng ta sẽ kinh nghiệm là vậy, giúp người này phụ bạc, sau này ai đến cần giúp chúng ta không giúp nữa. Vì mình cứ nghĩ rằng người này từng phụ mình nè, thì chợt vỏ dưa thì sao? Thì sợ vỏ dừa, có phải không? Nó là như vậy. Tại vì mình giúp người ta phụ mình, sau này mình không làm việc tốt nữa. Bởi vì mình nói là trên cuộc đời này ai cũng dối gạt và ai cũng lường gạt hết. Đó là mất cái thiện tâm của chính mình, cắt đứt cái đường lành của mình. Vì vậy một người học và tu làm được điều gì cứ làm. Những cái điều đó đừng có mong cầu đáp trả hay không gì cả. Tùy lương tâm nhân duyên của người đó, người ta làm gì được thì tốt, không làm cũng chẳng cần. Thì chúng ta mới có thể là sau này nó không có trở ngại trên con đường làm thiện của chúng ta ha. Chúng ta tiếp tục. Thứ 9, thấy lợi đừng nhúng tay vào. Vì nhúng tay vào thì si mê phải động. Nhưng mà trong một cái bản dịch khác thì có như thế này: thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Thì cái câu hắc ám tâm trí thì nó dễ hiểu hơn cái câu si mê phải động này hơn. Thì cái trong đây chúng ta thấy rằng thấy lợi đừng nhúng tay vào. Xin thưa các vị, trên cuộc đời chúng ta sở dĩ chúng ta bị thất bại, dụ dỗ và đau khổ là vì chúng ta tham. Tự thân chúng ta, những người mà nuôi dúi tiền ở trong các cái casino á, từ đâu ra? Nếu không vì lòng tham, đốt sòng bài nào có thể gạt được họ? Xin thưa các vị, trong đời họ chưa bao giờ cho ai một cắc, chưa bao giờ đi làm từ thiện một đồng, nhưng mà họ dám chấp nhận bỏ tiền vào casino hàng triệu đồng như vậy. Tại vì sao vậy? Vì lòng tham của họ cho nên mê mờ tâm trí. Đây là như vậy. Cho nên tất cả những kẻ nào mà gạt được người ta trên cuộc đời là đánh lừa lòng tham sẽ gạt được. Những người nào gạt được thiên hạ là nhờ cái chiêu này, tức là tâm lý biết ai cũng tham. Cho nên quan trọng nhất là họ nó cứ đặt ra những cái thế này thế khác mà người ta thấy lợi thì người ta cứ nhảy vào, mà nhảy vào thì lại chết. Cho nên cái những cái bẫy mà để gần bẫy được người ta đau khổ á, là vì tham này. Đưa ra những cái điều mà gọi là lợi lớn, nhưng mà thật sự điều đó lại là một cái điều dụ dỗ chúng ta. Cho nên ở đây vị nào ít tham thì sẽ ít lỗi lầm và ít rơi vào đau khổ này. Cho nên á, con người chúng ta cái lòng tham mà nó chi phối rồi á, thì chúng ta dễ dàng bị mất thế này thế khác và đau khổ thế này thế khác lắm. Có cô Phật tử đó, cô đó nói với tôi như thế này: lúc mà cô làm ăn hơi sa sút hoặc là có công việc trở ngại đó, thì có một người đó đó thì gửi cho cô cái tiền Việt Nam á, là 500 triệu đồng, là nửa tỷ bạc ở tiền Việt Nam, là đâu phải ít. Nhưng mà chỉ kêu một điều là vậy, kêu cổ ghi số đề á, cổ làm chủ để ghi số đề. Nhưng mà sau này cổ nói tôi mới thấy như thế này, cổ nói là ở đó đó là người ta đang hại cổ mà cổ không có biết. Tức là thay vì cái này nó có lợi như thế này, đưa 500 triệu này rồi chỉ ghi số đề cho người ta thôi và làm lấy tiền theo phần trăm, có sẵn chỉ đem công ra làm điều đó và có lời rất là lớn. Thì lúc đó cổ suy nghĩ là cổ nói tại sao mà anh em dòng họ nó không làm mà nó kêu mình. Thì sau này á, khi mà những hoàn cảnh trớ trêu xảy ra thì cổ mới biết được rằng là cổ đã bị người ta gài là như thế này, là tạo cho cổ cái việc đó đó. Ở Việt Nam mà ai làm số đề là bị ở tù hoặc là bị tịch thu những tài sản. Cho nên ở đây cổ mới biết được sau này là vì người khác thù cổ, muốn hại cổ, cho nên giao tiền để cổ làm điều này, để báo cảnh sát, để bắt chính xác. Cái điều này là nó một cái cách ghê gớm như vậy đó. Thành ra khi mà cái quyền lợi nó đưa ra như vậy, những người yếu đuối hay những người nào mà có lòng tham thì sẽ dễ lọt vào cái bẫy này lắm. Cho nên ở đời bẫy tình, ở đây là các vị phải để ý. Cho nên người trong cuộc sống phải chế ngự lòng tham của mình, phải biết được rằng tất cả những cái cạm bẫy trên cuộc đời, cái gì món lợi lớn chúng ta phải ngồi suy nghĩ đi. Cái đó có lợi là thiên hạ đã thành tựu hết rồi, hoặc nó đem cho thân bằng quyến thuộc họ hết rồi, mắc gì mà họ phải đưa cho mình. Rồi tiếp cái câu này đi, là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Nhưng mà trong này một số nơi thì được dịch là thế này: oan ức không cần bày tỏ, bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Cái câu này tôi thấy người Phật tử hay lấy ra để xài, nhưng mà xin thưa các vị, xài đúng hay không, đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại vì có những khi chúng ta xài mà chúng ta cứ là một công thức. Cho nên một số điều chúng ta nói người ta oan mà không cho người ta lý giải, rồi cái lấy câu này bích miệng người ta, đây là cái này nó không có đúng. Chúng ta nên nhớ rằng trên cuộc đời này, việc nào nó không đúng, trái lẽ chúng ta có quyền nói, có quyền chứng minh cho mình là hoàn toàn trong sạch. Điều đó không xấu xa và tội lỗi và không trái đạo lý bao giờ. Nhưng tại sao lại có câu này? Khi tôi qua tại Mỹ, tôi giảng ở tại Texas, có một người đã hỏi tôi như thế này: thưa thầy, có một chuyện oan ức mà con phải chịu, nhưng mà hôm nay con muốn thưa với thầy, nhờ thầy giúp cho con. Con phải chấp nhận những điều này với thời gian là 5, 10 năm, 20 năm gì đó. Thì tôi mới nói là oan ức như thế nào. Thì cô mới bày tỏ lên là cái việc công việc vậy vậy vậy đó, cô phải chịu đựng. Thì tôi mới nói như thế này: con người người ta thông thường hai cái oan ức mà người ta phải chịu. Thứ nhất là oan ức, đây là chúng ta chấp nhận vì những người này là người thương thương của mình, có thể cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người ân tình nào đó. Chúng ta do thương, chúng ta phải chấp nhận những oan tình này để chịu cho một mình, tức là chịu hàm oan, để cho các người khác để được tự do, để được giải thoát an lạc. Cái oan ức thứ hai mà phải chịu đó là cái nợ của người khác mình thiếu quá lớn, không có dịp để đền đáp. Bây giờ đây là những cơ hội để mình đáp trả những điều này, cho nên chấp nhận hàm oan để trả đi những cái ân tình, những cái món nợ người ta từng lo và lo lắng và giao cho mình quá nhiều. Ngoài hai điều này ra không có lý do gì để chúng ta gọi là chịu hàm oan như thế cả. Giữa thanh thiên bạch nhật cuộc đời như thế này, có luật pháp để giúp cho chúng ta minh bạch tất cả mọi điều. Chúng ta có học, có hiểu, và cái miệng này nó có thể giải quyết cho chúng ta rất là nhiều điều. Cho nên không có thể chịu hàm oan vô lý ở tại đất Mỹ như thế này được. Tôi nói như vậy. Cho nên ở đây có những cái điều mà cái cô này nói nha, có thể rằng một điều là do cô học Phật là như vậy. Tôi chỉ phân tích ra hai cái đó, còn cái còn lại là cái việc hàm oan. Tại sao Đức Phật dạy là oan ức không cần bày tỏ? Cái này Đức Phật không dạy cho tất cả những phàm phu đầy nghiệp chướng như chúng ta đâu. Đây là một thử thách, một thách đố, một cái hàng rào cho tất cả những người đi bằng con đường Bồ Tát hạnh, chứ không phải là những phàm phu như thế này. Muốn được vào đất Phật, muốn để trở thành Phật, phải vượt qua rào cản này. Trong sáu hạnh của Bồ Tát nó có là nhẫn nhục ba la mật. Vì vậy cho nên Quan Âm Thị Kính, Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Thị Kính ngày xưa chấp nhận sự hàm oan để bị đánh đập, để đủ thứ điều. Nếu lúc đó Thị Kính nói như thế này: tôi là nữ, thì ai làm gì được nhau không? Nhưng chỉ có một điều, nếu nói tôi là nữ thì sẽ không được đi tu. Vậy thôi. Thành ra ở đây các vị thấy phải chấp nhận hàm oan này, nhưng mà chấp nhận hàm oan để trở thành Phật. Như vậy thì vậy, Quan ức không cần bày tỏ là một con đường, là một thử thách với những người trên tiến trình Bồ Tát Đạo. Để đi vào đất Phật, để thành tựu được Ba La Mật bằng con đường nhẫn nhục thì phải chấp nhận những điều này. Đây là thử thách, không gọi là bất công, mà đó là một thử thách của người trên hành trình làm Bồ Tát. Chúng ta bao giờ phát Bồ Tát hạnh hay là phát nguyện gì chúng sinh bằng con đường Bồ Tát thì các vị cứ mặc nhiên chấp nhận những điều này, để tự xét lại lòng mình có đau khổ, có còn bỉ thử, có còn ngã, có còn oán than, có còn thế này thế khác nữa hay không. Còn nếu là một phàm phu, là một người cư sĩ Phật tử chỉ năm giới thì mắc gì chúng ta phải làm cái câu này che miệng, để rồi chúng ta nói qua người khác rồi chúng ta đặt cái câu này vô họng cho người ta câm. Đây là chúng ta ép người quá đáng. Như vậy trên một vấn đề căn bản, chúng ta có quyền biện bạch, có quyền lý giải ở một mức độ tương đối, cái nào đúng, cái nào sai, nó có lý do rõ ràng. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy cái câu này chúng ta phải hiểu nó một cái cách đúng đắn, để chúng ta không dùng những cái chỗ mà nó không thích hợp dùng. Còn người thực hành Bồ Tát Đạo phải đúng và như vậy. Phải quan ức không cần bày tỏ. Người ta thấy khó chịu nhưng mà mình không khó chịu. Người ta thấy quan tình, mình cảm thấy là một thử thách. Người ta thấy điều đó thế này thế khác, mình thấy như một cứu độ. Như vậy đó là tâm Bồ Tát. Câu này phải là nhẫn nhục Ba La Mật của Bồ Tát mới thực hiện được những điều này. Còn chúng ta không có phát tâm Bồ Tát hạnh, chúng ta không có thọ Bồ Tát giới, thì chúng ta đừng đem câu này để che đậy những cái sự sai lầm hay là bích miệng người khác bằng những cách vô lý, là chúng ta xài không có thích hợp. Thì thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, tôi tóm tắt lại cái từng ý như thế này như vậy. Đúng là có thể triển khai rộng hơn nữa, nhưng mà vì tôi chúng tôi sợ ở đây người ta không có vui khi mà mình như thế này quá phiền ha. Thì bây giờ cái nội dung của bài giảng này tôi đến chia sẻ với các vị đến đó, và các vị về tự tìm hiểu thêm, đọc càng tư duy thêm để sáng tỏ thêm được nhiều ý nữa. Không phải tôi là tất cả, tôi chỉ nói như một cái sườn vậy thôi. Tôi giới thiệu một vài ý căn bản, sau đó các vị tự tìm hiểu thêm để biết được nhiều vấn đề về lời Phật dạy. Thôi bây giờ thời gian không cho phép nữa, thì thay vì tôi có thể dành thời giờ cho các vị thưa hỏi, nhưng mà không cho phép thì để ngày mai. Nếu ai có thắc mắc câu hỏi gì đó chúng ta cứ ghi vào giấy. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại ở đâu đó? Ni viện Thiện Hòa. Hẹn gặp lại. Thôi bây giờ khuya rồi ha. Chúc các vị một đêm an lành, và chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn bác Tâm Tịnh và các vị trong ban tổ chức, và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi tối hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ qua, thầy đã từ bi ban cho toàn thể Phật tử chúng con một bài pháp nhũ. Trong đó chứa đựng rất nhiều cái chìa khóa để cho chúng con làm tham khảo để tu học trên cái bước đường tha phương lịch sứ người. Thầy còn 2 thời pháp nữa tại Sydney này. Chúng con xin chân thành tri ân thầy và kính chúc thầy pháp thể an khang và tất cả mọi Phật sự đều thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà. Dạ, thay vậy cho mình khởi thân hồi hướng để kết thúc bài A Di Đà Phật. Nguyện